Chương 1591, thần chiến mở màn oanh, một đòn chí cực, thành lũy thần giới bị một cổ lực lượng không cách nào tưởng tượng đánh xuyên, mà uy chấn động cũng trong nháy mắt bao phủ toàn cảnh. Tứ phương thần giới, 33 trọng thiên, giới hải, vực ngoại. Bất kỳ một xó xỉnh nào, đều đang rung động, đều ở đây bị ma uy trùng kích. Cổ lực lượng này. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám giới đánh tới, không ổn. Liền nhanh như vậy đã xuất hiện sao? Quá nhanh. Trực tiếp đánh xuyên thành lũy thần giới, cuối cùng làm sao làm được, lẽ nào hắc ám giới còn có thần linh còn sống, các đại thánh tộc cùng thần tộc, các đại thần tộc cùng thần giáo, vô số lão quái vật ẩn núp, một khắc này đều bị thức tỉnh, đều bị cổ vô thượng ma lực này chấn nhiếp, ăn ngủ không yên, có thể đánh xuyên thần giới thành lũy, đây rõ ràng là lực lượng cấp thần linh. Nếu hắc ám giới thật có còn sống thần linh, thần giới không kiên trì được bao lâu. Liền sẽ nghênh đón tận thế chân chính, lập tức mở hội nghị toàn tộc. Có người đứng đầu một tộc lên tiếng, tại trong thời gian cấp bách tổ chức hội nghị toàn tộc, thương lượng cách đối phó. Thần Thánh Thiên, Thiên Đạo Minh, thân là Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ, Hạ Thi Vận đối với khí tức hắc ám cực kỳ mẫn cảm, đương nhiên cũng trước tiên phát giác động tĩnh, cho nên lộ ra vẻ ngưng trọng. Một đòn đánh xuyên thần giới thành lũy quá mạnh mẽ, trước mắt nàng, không có bất kỳ chống lại khả năng. Hắc ám giới ma tổ A, nghĩ không ra hắn may mắn còn sống sót, một trận chiến này có lẽ sẽ gian khổ dị thường. Thiên Đạo Minh vô số cường giả bay ra, đều ở đây nhìn vết nứt hắc ám phía chân trời to, lực lượng hắc ám vô biên vô tận hướng về bốn phía lan ra, rải rác bầu trời, giống như là muốn che giấu toàn bộ thần giới. Phi thượng thúc thúc, ma tổ là tầng thứ cùng cấp với chân thần. Hạ Thi Vận hỏi. Ừ. Một tên nam tử trung niên uy vũ bất phàm cau mày, thở dài nói. Hắc ám giới có chân thần, cuộc chiến đấu này có lẽ sẽ so sánh trận chiến viễn cổ còn muốn gian nan hơn, phần thắng của chúng ta mong manh. Trận chiến viễn cổ đó mặc dù có chư thần tham dự, càng thêm kịch liệt, nhưng số lượng thần linh song phương ngang hàng, thế quân đối đầu. Mà hôm nay, thần giới không có thần linh, hắc ám giới vẫn còn có một tên ma tổ, lực lượng đã không cân bằng rồi. Phần thắng mong manh, Hạ Thi Vận ngẩn ra, vậy ý nghĩa cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Luyện Phi còn nghe vậy, lộ ra một nụ cười trấn an nói, Thi Vận, ngươi xác thực lớn lên, không sai, tuy rằng hắc ám giới có một tên ma tổ, nhưng muốn tiêu diệt thần giới, cũng không dễ dàng như vậy, thời khắc hật muốn đến liều mạng, tập hợp nội tình toàn bộ thần giới chúng ta, chưa chắc không thể thí thần. Hạ Thi Vận nghe vậy, thoáng thở dài một hơi, thần giới dù sao đã từng sinh ra nhiều vị thần linh, hôm nay cũng có mười mấy cái thần tộc, còn có chư thiên lục đạo thần bí sau lưng Thiên Đạo Minh. Có lẽ thần giới xâm phạm hắc ám giới, nhất định sẽ bại, nhưng bây giờ là hắc ám giới xâm phạm thần giới, tại sân nhà thần giới sẽ không đến mức không có lực phản kháng chút nào. Phi thượng thúc thúc, để cho ta ra chiến trường đi, Hạ Thi Vận trịnh trọng nói, tại Thiên Đạo Minh tu hành lâu như vậy, dĩ nhiên thu hoạch rất nhiều, nhưng chiến trường chân chính mới có thể đề thăng bản thân mình. Không được, Luyện Phi còn lắc đầu nói, ngươi không thể lộ diện. Vì sao? Hạ Thi Vận nghi vấn. Bởi vì ngươi là vương bài, là mấu chốt xoay chuyển thế cục, Luyện Phi còn nói, ngươi cho rằng hiện tại cũng đã là chiến tranh sao? Không, hiện tại xuất hiện chỉ là tiên phong hắc ám giới, dùng đến sò xét cùng thăm dò thần giới chúng ta, chân chính quyết chiến còn ở phía sau. Hạ Thi Vận nghe vậy, cũng lập tức đã minh bạch, hắc ám giới bên kia cũng không phải mù quáng tự đại, hiện tại phái ra lực lượng, là muốn kiểm tra thực lực thần giới hôm nay. Nhu gân mà sớm đem lực lượng cường đại của thần giới phái đi ra ngoài, con sẽ trúng địch nhân bẫy rập, tại bên trong quyết chiến cuối cùng sẽ nằm ở bị động. Các đại thần tộc lúc này cũng chỉ sẽ phái ra phần nhỏ lực lượng đi nghênh chiến, tinh nhuệ chân chính án binh bất động, bởi vì thắng bại nhất thời không quan trọng. Luyện Phi còn nói ra, cho nên, mấy người chúng ta đi tra xét tình huống là đủ rồi, Thi Vận ngươi phải ở lại bên trong Thiên Đạo Minh. Hạ Thi Vận biết bây giờ không phải là thời điểm thất thường, sau một hồi trầm mặc, nói ra. Vậy phi thượng thúc thúc đáp ứng ta một chuyện. Ngươi nói. Luyện Phi còn nói, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không nên thương tổn Tiêu Trần. Hạ Thi Vận thần sắc nghiêm túc vô cùng nói, nếu mà các ngươi dám ra tay với hắn, đừng trách ta trở mặt. Sao lại thế, chúng ta đều biết rõ ngươi quan hệ với hắn thế nào, vì sao phải làm khó hắn. Luyện Phi còn thần sắc không được tự nhiên, phi thượng thúc thúc, kỳ thực các ngươi cố ý phong tỏa tin tức. Không để bất luận cái tin tức gì của Tiêu Trần truyền đến nơi này của ta vẫn luôn biết, Hạ Thi Vận nói, ta niệm tình các ngươi là tốt với ta, cho nên không đáng tính toán, nhưng đây đã là điểm mấu chốt của ta, hy vọng các ngươi không nên quá mức. Ngay từ đầu, Hà Thi Vận cũng cho người đi tìm tin tức Tiêu Trần, nhưng đi qua lâu như vậy, lấy thế lực rộng lớn Thiên Đạo Minh, lại không chiếm được một chút xíu phản hồi, đây hiển nhiên không tầm thường. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, Thiên Đạo Minh đang cố ý giấu giếm. Hạ Thi Vận sớm đã nghĩ thông suốt một điểm này, từng một lần cảm thấy thất vọng cùng tức giận, muốn rời khỏi Thiên Đạo Minh. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Trần lâu như vậy cũng không tìm đến nàng, lấy thực lực Tiêu Trần, đến Thiên Đạo Minh một chuyến căn bản không khó. Nàng tin tưởng Tiêu Trần sẽ không vứt bỏ nàng, như vậy hơn phân nửa Tiêu Trần là hy vọng mình tiếp tục lưu lại Thiên Đạo Minh tu hành, không muốn để cho mình hai mặt khó xử, cùng Thiên Đạo Minh xào xáo, cho nên mới không lộ diện. Nàng sau khi tự đánh giá, quyết định tuân theo ý tứ Tiêu Trần, tiếp tục lưu lại Thiên Đạo Minh. Nghĩ không ra ngươi cái gì cũng biết, Luyện Phi còn thở dài, yên tâm đi, Thi Vận, chúng ta phong tỏa tin tức, chỉ là không muốn để cho hắn trì hoãn ngươi tu hành, còn không đến mức hèn hạ mà tổn thương hắn. Hy vọng ngươi nói được là làm được, Hà Thi Vận nói xong, liền xoay người trở lại bên trong Thiên Đạo Minh. Trong nội tâm nàng đối với Hắc Ám Chi Tử mà người thần bí kia ní còn có điều hoài nghi. Nhưng kỳ thật cũng không cần đi lựa chọn cái gì, nàng nguyện ý đợi tại Thiên Đạo Minh, chỉ là muốn làm bản thân mạnh lên, không cản trở cho Tiêu Trần, có thể vì Tiêu Trần chia sẻ một ít trách nhiệm. Tiêu Trần đủ cường đại, nhưng cô đơn, không có bất kỳ người nào có thể đuổi theo cước bộ của hắn, cho tới bây giờ đều là một mình hắn đang bảo vệ toàn bộ người. Nàng không muốn lại để cho Tiêu Trần cô đơn, lại là thật. Lệnh Hồ Dụ sợ hãi mà nhìn bầu trời bị hắc ám khí tức bao phủ. Hắn biết. Thành lũy thần giới xác thực bị đánh vỡ, hắc ám giới đã xâm phạm, chính thức hướng về thần giới tuyên chiến, hắc ám giới thật còn có ma tổ tồn tại. Lệnh Hồ Dụ nhìn theo Khổng Vân Hân. Đương nhiên, không thì còn có ai có thể dựa vào sức một mình đánh xuyên thành lũy thần giới. Khổng Vân Hân cười nói, đã như vậy, vậy ý nghĩa ngươi lẫn vào thần giới là cái gì? Lệnh Hồ Dụ nói, ma tổ đại nhân tuy rằng từ chư thần trong chiến đấu may mắn còn sống sót. Nhưng mà tổn thương nghiêm trọng, đại khái thẳng đến gần đây mới hoàn toàn khôi phục. Khổng Vân Hân nói, sở dĩ ta đi tới thần giới, mục đích là theo dõi thần giới cùng tra xét hư thực thần giới. Chương 1592, Nhân Quả Đạo Chủ, Lòng Giác Tiên Sinh theo dõi thần giới. Lệnh Hồ Dụ nhướng mày một cái. Không sai, Khổng Vân Hân nói, trước thần giới tàn phá không thể tả, liền coi như chúng ta không xâm lấn, thần giới hướng đi diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Loại này chúng ta có lẽ sẽ nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng, không phát động chiến tranh. Đáng tiếc, không như mong muốn, đại đạo bản nguyên cùng quy tắc thần giới trong một đêm đột nhiên hoàn thiện, rất nhiều thiên tài cường giả toát ra như măng mọc sau cơn mưa bàn. Để mặc đi xuống, thần giới sẽ càng ngày càng lớn mạnh, vậy chúng ta đương nhiên không thể bỏ mặc, lúc này mới quyết định bắt đầu chiến tranh. Nếu là theo dõi thần giới, ta đương nhiên phải thành lập một mạng lưới tình báo to lớn, các đại thần tộc, thành viên nòng cốt thánh tộc. Ta đều có tài liệu tương quan. Một số bí mật kinh khủng cũng trong tay ta, ngươi cùng Nhữ Yên Uyển, còn có rất nhiều người còn lại. Khổng Vân Hân đang cười, vốn là cực kỳ phong tình, nhưng mà Lệnh Hồ Dụ lại chỉ cảm thấy bộ dạng sợ hãi. Cái nữ nhân này, quả thật là đáng sợ. Mai phục ở Khổng Tước thần tộc nhiều năm như vậy, lại không có lộ ra một chút dấu vết, lặng yên không một tiếng động giữa chọc được nhược điểm của cường giả khắp nơi thần giới. Đột nhiên, bên trong vết nứt trên bầu trời, một đạo thân ảnh ngạo thế bất bại rảo bước ra, thân thể uy vũ, tư thế bể nghệ, cho người ta uy áp trầm trọng cực kỳ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng diện mạo nó. Bất bại ma tôn, nghĩ không ra là hắn đánh trận đâu. Khổng Vân Hân vốn là tự nói, sau đó hô, bất bại thúc thúc, tại đây. Tây Á công chúa, bất bại ma tôn hướng phía Khổng Vân Hân liếc mắt một cái, sau đó khẽ cười nói, để cho bản tôn trước tiên đánh nát mấy cái hàng giá áo túi cơm, lại hướng công chúa vấn an. Tiếng nói rơi xuống, ba đạo nhân ảnh sắc bén bay tới, trực tiếp đối đầu bất bại ma tôn. Người quản lý phong thánh tháp, Lệnh Hồ Dụ cùng Khổng Vân Hân đều là nhận ra ba người này, chính là người quản lý phong thánh tháp, xuất thân thần tộc, nhưng cụ thể xuất từ cái thần tộc nào, cũng không biết, có lẽ với bọn hắn mà nói, xuất thân đã không trọng yếu. Bọn hắn chính là thủ hộ phong thánh tháp, hôm nay phong thánh tháp đã hủy, bọn hắn nhất thời mất đi ý nghĩa sinh tồn, không có mục tiêu. Hôm nay nhìn thấy hắc ám giới khí thế hung hung, liền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vọt tới tiền tuyến, muốn đối đầu cường địch hắc ám giới. Nghĩ không ra bản tôn vừa qua đến, đã có người hoan nghênh, cũng được, liền lấy đầu các ngươi, để cho thần giới chư tộc một cái cảnh cáo. Bất bại ma tôn tay trái để đến sau lưng, tay làm một cái thủ thế khiêu khích, nhìn ba vị người quản lý thần tộc nói, đến, để cho bản tôn hiểu biết năng lực của các ngươi, giọng nói khinh bạc như thế, chính là vũ nhục lớn nhất. Nhưng ba vị người quản lý thần tộc tâm cảnh không giống phàm nhân, cũng không có tùy tiện nổi giận, âm thầm vận trọn đời công lực, trao đổi ánh mắt chớp mắt, cùng nhau xuất thủ. Thoáng chốc, thần lực tụ phong vân, toàn lực một đòn, đánh úp về phía bất bại ma tôn, lại thấy bất bại ma tôn ngạo nghễ mà đứng, tay phải ở trên hư không nhẹ nhàng vồ một cái, không gian nhất thời vặn vẹo, quy tắc trật tự sụp đổ loạn, người quản lý thần tộc đem hết toàn lực đánh một đòn, lại căn bản không bị khống chế. Thân thể cũng không tự chủ được bay đến trước mặt bất bại ma tôn. Chính xác lại nói, là bị cưỡng ép lôi kéo qua đây, liền như vậy sao? Bất bại ma tôn ngạo mạn khinh thường, nhẹ chưởng đẩy một cái. Bành! Người quản lý thần tộc nháy mắt thất bại, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thực lực bực này, ba người kinh hãi biến sắc, nội tâm chấn động vô cùng. Mặc dù biết tiên phong hắc ám giới tuyệt đối là mạnh bên trong mạnh mẽ, sẽ không mất mặt mũi hắc ám giới, nhưng ba người bọn họ liên thủ, bị đối phương hời hợt đánh bại, chênh lệch thật lớn, vẫn khiến người cảm thấy khiếp sợ. Ba tên đại thánh sơ cấp, chiến lực ngược lại cũng đúng là không kém, có thể so sánh thượng vị thiên ma, nhưng mà, bản tôn chính là sứ giả ma tổ bổ nhiệm, chủ soái tấn công thần giới, các ngươi trực tiếp khiêu chiến bản tôn, không phải đang tự tìm đường chết sao? Bất bại ma tôn lấy tay đè huyệt thái dương một cái, một bộ dạng nhức đầu. Ít nhất là đại thánh đỉnh phong. Lệnh hồ dụ nội tâm cũng đang sợ hãi. Thượng vị thánh vương, sau đó mới phải đại thánh, ba người quản lý thần tộc cứ việc chỉ là vừa mới va chạm vào tầng thứ đại thánh, đó cũng là đại thánh. Nhưng mà ba người liên thủ, bất bại ma tôn dùng tùy ý một chiêu đều đánh bay được, thực lực bất bại ma tôn, chỉ sợ là đỉnh phong đại thánh, thậm chí là bán thần, cùng linh tộc đệ nhất cường giả linh hoa đại thánh. Trưởng tử Chúc Long Chúc Quỳ và người khác là một cái cấp bậc, hiện nay thần giới, còn có thể tìm ra cường giả cấp bậc này sao? Không sai biệt lắm, các ngươi không ngại xa vạn dặm mà đến tặng đầu người, ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Bất bại ma tôn vừa nói, chưởng đẩy một cái, muốn phát sát chiêu. Nhưng vào lúc này, trong cái khe hắc ám, một đạo người áo xanh bay ra, ngay lập tức đi tới trước mặt bất bại ma tôn. Một tay bắt lấy bàn tay ma tôn. Hóa tiêu mất sát chiêu bất bại ma tôn. Tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh sợ. Sát chiêu bất bại ma tôn, lại có người có thể dễ dàng hóa giải như vậy. Hả? Bất bại ma tôn cũng là hơi hơi ngẩn ra, nhìn về người áo xanh, Long Giác tiên sinh, người đây là ý gì? Sư phụ! Khổng Vân Hân nhìn thấy người áo xanh, lộ ra kích động cùng vẻ mừng rỡ. Phải nói hôm nay, người nàng tôn kính nhất cõi đời này, không phải là ma tổ. Mà là vị sư phụ này của nàng, lúc trước cũng là sư phụ thi hành chuyển sinh chi pháp, để cho nàng thuận lợi chuyển sinh đến Khổng Tước thần tộc. Sư phụ có một cái danh xưng, vì nhân quả đạo chủ, từng là người trận doanh thần giới, nhưng nàng biết, sư phụ tinh thông tam đại chí tôn chi đạo vận mệnh, nhân quả, luân hồi, chính là người học cứu thiên địa, tung hoành cổ kim, ngay cả ma tổ đối với hắn đều hết sức kính nể, đối đãi khách khí, bất bại ma tôn, ba người này là người quen cũ của ta. Có thể nể tình ta hay không, bỏ qua cho bọn hắn một lần. Nhân quả đạo chủ thả tay bất bại ma tôn ra nói ra. Tiền bối là, ba người quản lý thần tộc mới đầu cũng cảm thấy nhân quả đạo chủ nhìn quen mắt, lúc này nghe thấy nhân quả đạo chủ nói, ý nghĩ trong lòng được chứng thực, đều có nhiều chút khó có thể tin, vì tiền bối này lại còn sống sót. Nhưng vì sao giống như sáp nhập vào trận doanh hắc ám giới, trận chiến trước kia, vì tiền bối này chính là một trong thủ lĩnh. Chí cường giả khoáng tuyệt tuyệt cổ kim, đạo đức cao, vì thương sinh, vì đại nghĩa, làm sao có thể làm phản đồ. Long Giác tiên sinh, ngươi bây giờ là người phe ta, thay người của thần giới cầu tha thứ không quá thích hợp đi. Bất bại ma tôn nói, nếu để cho ma tổ đại nhân biết, ngươi đoán ma tộc đại nhân có tức giận hay không? Ma tổ đại nhân sẽ không tức giận, nhân quả đạo chủ tự hồ rất khẳng định nói, Long Mổ tự nhận vẫn phải có chút mặt mũi này. Ma tổ đại nhân đối với Long Mổ từ trước đến giờ sẽ tha thứ, đó là ma tộc đại nhân khoan hậu, Long Giác tiên sinh được ân sủng, không nghĩ hồi báo, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ không quá phận. Bất bại ma tôn ngữ khí đột nhiên lạnh, tản ra một tia sát ý. Một cuộc chiến tranh, muốn nhìn tổng quát toàn cục, chỉ là hai ba cái mạng nhỏ, căn bản không còn gì nữa, Có giết bọn hắn hay không, đều sẽ không ảnh hưởng hướng đi chiến tranh. Nhân quả đạo chủ thở dài nói, mà tôn ngươi cần gì phải cố chấp, nhưng thả bọn họ trở về, bọn hắn tất nhiên sẽ đem tin tức bản tôn báo cáo cho các đại thần tộc, vậy bản tôn coi như bị thua thiệt. Mà tôn nếu được xưng bất bại, chẳng lẽ còn sợ bị người tiết lộ điểm này tin tức sao? Nhân quả đạo chủ nói, hôm nay thần giới lụng bại đến lúc này, mà tôn sao không cho bọn hắn một chút tiên cơ, cũng để cho cuộc chiến tranh này thú vị một ít. Chương 1593, Sư Đồ ha ha. Bất bại ma tôn thu liễm sát ý, đột nhiên cười to, lòng giác tiên sinh, miệng ngươi nói không tệ, thuyết phục bản tôn nếu được xưng bất bại, vậy thì có dũng khí nghênh đón bất cứ địch nhân cùng khiêu chiến nào, lần này, liền coi như cho lòng giác tiên sinh mặt mũi, bỏ qua cho ba cái gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Đa tạ ma tôn, nhân quả đạo chủ hướng bất bại ma tôn nói cảm ơn, thuận theo lại nhìn ba tên người quản lý thần tộc kia nói, các ngươi trở về đi. Ta chỉ có thể bảo đảm các ngươi một lần, nhìn các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Tiền bối, ngươi. Đừng lại nói nhảm, đi. Nhân quả đạo chủ vẫy tay, đánh gãy câu hỏi ba người. Ba người nhìn nhau, đều là gật đầu, cùng nhau bỏ chạy. Bọn hắn bởi vì phong thánh tháp bị hủy, xác thực tâm tình có chút thấp, nhưng không đến mức nghĩ không thông, muốn coi thường mạng sống bản thân mà tìm chết, chỉ là đem sinh tử coi nhẹ rồi mà thôi. Lần này trực tiếp tìm tới bất bại ma tôn. Chủ ý chính là nêu gương cho binh sĩ, thu thập tình báo địch nhân. Nếu mà xảy ra bất trắc, tan xương nát thịt, bọn hắn không oán không hối, nhưng nếu có thể mang theo tình báo mà sống tiếp, đương nhiên là kết quả tốt nhất, bọn hắn sẽ không uổng phí hết tánh mạng của mình. Thông qua giao thủ, bọn hắn đối với bất bại ma tôn đã có lý giải sơ bộ, lúc này nên làm nhất, chính là đem chuyện này cho các đại thần tộc cùng thiên đạo minh biết, làm ứng đối, chúng thiên ma nghe lệnh, tấn công thần giới. Bất bại ma tôn tuyên bố soái lệnh, thoáng chốc, bên trong vết nứt hắc ám, trăm vị đại thiên ma, mười vạn ma tướng, hàng tỷ ma binh điên cuồng tuôn trào, giống như như ông vỡ tổ, sau đó hướng về bốn phương tám hướng phân tán. Một trận chiến này, là muốn hủy diệt thần giới, toàn diện nghiền ép. Kỳ chỗ nào tứ phương thần giới, hạ vị thiên, trung vị thiên, thượng vị thiên, giới hải, bất, đều muốn bao phủ bóng mờ hắc ám, đều phải rải rác chém giết. Tây Á công chúa, nhiều năm như vậy ngươi đã vất vả, chờ ngày chúng ta chiến thắng trở về, mà tổ đại nhân ắt sẽ vì ngươi đăng cơ, khôi phục vinh quang dòng dõi kia của các ngươi. Bất bại ma tôn nhìn về phía Khổng Vân Hân nói, bất bại thúc thúc, chuyện này là Tây Á nên làm. Khổng Vân Hân khách khí nói, kỳ thực nàng cùng bất bại ma tôn giao tình cũng không sâu, bởi vì một phần của bất đồng phái hệ, nhưng hai người hiện tại đều là hiệu lực cho ma tổ, đương nhiên cũng phải mặt ngoài khách sáo. Vì bên cạnh ngươi lai lịch thế nào, mặt ngoài chỉ có tu vi thánh vương, nhưng trong cơ thể cất giấu một cổ lực lượng không đơn giản. Ánh mắt bất bại ma tôn quét về phía lệnh hồ dụ, đăm chiêu, kim ô tộc thần tử, truyền thừa chân thần huyết mạch. Khổng Vân Hân cười nói, bất bại thúc thúc, đây chính là một con cá lớn. Nếu giết chết hắn, kim ô tộc bằng phá hủy một nửa. Ô hát, thần tử nắm giữ chân thần huyết mạch. Bất bại ma tôn ánh mắt sáng lên. Lộ ra vẻ hứng thú. Khổng Vân Hân, ta dẫu gì đã cứu ngươi, ngươi liền vong ân phụ nghĩa như này sao? Lệnh hồ dụ nổi nóng, đồng thời trong tâm cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn bây giờ, liền tính cưỡng ép kích động chân thần huyết mạch, chỉ sợ cũng không phải đối thủ bất bại ma tôn, tầng thứ kém quá xa. Lệnh hồ dụ, không giết ngươi cũng có thể. Từ trước ta đã ra điều kiện, lại nghiêm túc cân nhắc một chút, như thế nào? Khổng Vân Hân nói. Ngươi để cho ta đầu nhập vào ngươi. Lệnh hồ dụ ngữ khí trầm ngưng, thần giới tất bại, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Khổng Vân Hân nói, huống chi, ngươi thật không muốn biết chân tướng của cha mẹ ngươi, thật không muốn vì bọn hắn báo thù, tiểu tử, ngươi chỉ có thời gian ba hơi thở cân nhắc. Bất bại ma tôn cũng mở miệng, đi theo bản tôn, hoặc là chết ở chỗ này. Lệnh hồ dụ nghe vậy, lập tức nói, vừa mới nhìn thấy bất bại ma tôn phong thái anh võ, thật là kính nể. Lệnh hồ dụ ta nguyện ý đi theo ma tôn, nhưng mà thỉnh ma tôn giúp ta, tra rõ chân tướng cha mẹ bị hại, có thể. Bê ất bại ma tôn nói, nhưng phải xem ngươi trước tiên đưa ra được thành ý gì, bản tôn mới có thể giúp ngươi, vạn nhất ngươi chỉ là tạm thời đầu hàng địch, chờ thoát vây sau đó lại phản bội thì làm sao bây giờ. Lệnh hồ dụ nghe vậy, trong tâm thở dài, quả nhiên không có dễ gạt như vậy, hắn xác thực là suy nghĩ trước tiên giả vờ lừa ý hùa theo. chờ sau này có cơ hội lại thoát thân. Nhưng Bất Bại Ma Tôn không phải người ngu, hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Ma Tôn đại nhân muốn ta làm sao hiện ra thành ý? Lệnh Hồ Dụ dò xét hỏi. Theo bản tôn xuất chinh, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Bất Bại Ma Tôn nói. Lệnh Hồ Dụ nghe vậy, thần sắc có một tia vùng vẫy. Bất Bại Ma Tôn ý đồ rất rõ ràng, để cho mình đi theo hắn đi các nơi thần giới chém giết. Trên tay dính đầy máu tươi đồng bào, khi đó không thể quay đầu lại được, nhưng mà, hắn chỉ có khoảnh khắc chần chờ, liền tỏ quyết tâm, Ma Tôn đại nhân, ta nguyện ý đi theo, người không vì mình, trời tru đất diệt, hắn làm thần tử, tính mệnh so sánh những phàm phu tục tử kia thì tôn quý hơn nhiều. Hắn làm như thế, cũng không sai, tâm lý nghĩ như thế, Lệnh Hồ Dụ cũng bình thường trở lại rất nhiều. Rất tốt, Bất Bại Ma Tôn lộ nụ cười mãn ý, lại nhìn Khổng Vân Hân cùng Nhân Quả đạo chủ nói, Long Giác tiên sinh, Tây Á công chúa, ta xem các ngươi sư đồ cũng phải cố gắng ôn chuyện một chút, bản tôn liền không quấy rầy. Vừa nói, Bất Bại Ma Tôn vẫy tay triệu hồi ra một tòa ma thành sừng sững, nắm lên Lệnh Hồ Dụ, đánh ra ma thành, hướng về phía tây mà đi. Hai, lại là một đợt thiên địa hạo kiếp, Nhân Quả đạo chủ nhìn đến Bất Bại Ma Tôn đi xa, trong tâm thở dài. Sư phụ, ngươi đối với thần giới còn có lưu luyến sao? Khổng Vân Hân nhìn đến Nhân Quả đạo chủ, ánh mắt phức tạp, nàng tuy là kính nể sư phụ, nhưng rất nhiều lúc cũng không biết sư phụ đến tột cùng đang suy nghĩ gì, ta chỉ là đáng thương những người vô tội kia, thần giới có lẽ có một số người không đáng đồng tình, nhưng đại đa số người là vô tội, Nhân Quả đạo chủ nhớ lại chuyện cũ. Bỗng nhiên lại lắc đầu, được rồi, nếu là chiến tranh, hy vọng không thể tránh được. Sức lực của một mình ta, không sửa đổi được cục diện, hừm, sư phụ cũng không cần đem tội lỗi gì đều nắm vào trên người mình, mà tổ hạ lệnh tấn công thần giới, ai cũng không ngăn cản được. Khổng Vân Hân an ủi. Ngươi nói cái này, đệ đệ của ngươi đâu? Nhân Quả đạo chủ hỏi thăm, làm sao không thấy hắn và ngươi hành động chung? Tử phong hắn, Khổng Vân Hân lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn chuyển sinh thì cũng không giống như thuận lợi, không chỉ là tu vi hoàn toàn biến mất, liền ký ức cũng không có, căn bản không nhận biết ta. Năm đó nàng cũng không phải bản thân một mình chuyển sinh đến thần giới, mà là cùng hoàng đệ của mình chuyển sinh. Nhưng hoàng đệ của nàng chuyển sinh thì xuất hiện biến cố, không có dựa theo kế hoạch đã định thuận lợi chuyển sinh, ngược lại luân lạc tới hạ vị thiên, trở thành lãnh vô lệ. Nàng hao tốn giá rất lớn, mới tìm được hoàng đệ, làm bộ mất trí nhớ, lừa gạt cảm tình nó. Lại giết tộc nhân trên danh nghĩa của hắn, cố gắng dùng phẫn nộ cùng thù hận đánh thức hoàng đệ, nhưng kết quả, vẫn là thất bại. Lãnh vô lệ từ đầu đến cuối đều không nhớ nổi cái gì. Lại có loại sự tình này. Nhân Quả đạo chủ lộ ra kỳ quái chi sắc, sư phụ, theo lý thuyết thì thuật pháp của ngươi không sai, tình huống Tử Phong đã gặp biến cố gì? Khổng Vân Hân hỏi. Có lẽ, là bị người động tay động chân. Không thể nào. Cõi đời này có ai có thể nhìn thấu thuật pháp sư phụ, còn có thể tiến hành quấy nhiễu? Có, ta nhận thức một người, hắn có cái năng lực này. Chương 1594, khôi phục ký ức người nào? Khổng Vân Hân kinh ngạc. Vận mệnh đạo chủ, đương nhiên, hắn yêu thích gọi mình là vận mệnh chi thần, người tự cho là có thể nhìn thấu thế gian vạn tượng, khống chế toàn bộ vận mệnh. Nhân Quả đạo chủ rõ ràng mang theo một tia chế giễu lạnh lùng, cái gia hỏa này. Tự cho mình siêu phàm, chính là cả thần linh đều không coi vào đâu. Vậy hắn có thực lực chân thần sao? Khổng Vân Hân nghĩ không ra thần giới còn có một vị nhân vật như này. Sẽ không có đạt đến thực lực cấp chân thần, nhưng tuyệt sẽ không kém so với ta. Nhân Quả đạo chủ thở dài nói, tại phương diện vận mệnh chi đạo, hắn còn có tài năng đặc biệt, liền quỷ tích vận mệnh thần linh cũng có thể dự đoán được, cơ bản không có xuất hiện qua sai số, đáng sợ như vậy. Khổng Vân Hân hít một hơi hơi lạnh. Có thể đoán trước vận mệnh quỷ tích thần linh, vận mệnh người bình thường kia, hẳn là đều ở hắn nắm giữ, còn lại đừng luận, tìm được trước Tử Phong lại nói. Nhân Quả đạo chủ nói ra. Được. Hai người hao phí ba tháng, Hạ Vị Thiên tìm ra Lãnh Vô Lệ, Lãnh Vô Lệ không có bước vào Triệu Hoán Môn, cùng Âu Dương Dực phân biệt, sau đó mình một người tại Hạ Vị Thiên chao đảo, lung tung không có mục đích, hắn mình cũng không biết mình muốn làm cái gì, nên làm cái gì. Biết Khổng Vân Hân cùng Nhân Quả đạo chủ xuất hiện, lập tức để cho hắn trợn mắt nhìn. Khổng Vân Hân, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Lãnh Vô Lệ nhất thời rút đao, hàn khí bức người, sát ý nghiêm nghị. Tuy rằng Tiêu Trần nói qua, để cho hắn tạm thời không muốn báo thù, để tránh tương lai hối hận, nhưng hắn vừa nghĩ tới huyết hải thâm cừu của tộc nhân, nộ ý liền ác không chế trụ được. Xem đi, sư phụ, hắn vẫn là cái bộ dáng này. Khổng Vân Hân nhức đầu, mười phần bất đắc dĩ, quả nhiên là thủ bút vận mệnh đạo chủ. Nhân quả đạo chủ con mắt chăm chú mà ngưng mắt nhìn Lãnh Vô Lệ, giống như có lẽ đã tìm tòi nghiên cứu ra căn nguyên. Vậy có biện pháp phá giải hay không? Khổng Vân Hân hỏi. Ta thử một lần. Nhân quả đạo chủ vừa nói, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt Lãnh Vô Lệ, tại bên trong thời gian Lãnh Vô Lệ vô pháp phản ứng, giơ tay lên khắc ở trên ót, vạn hóa vô tung. Kỳ môn thuật pháp, thẳng vào ý nghĩ Lãnh Vô Lệ, từ bên trên căn nguyên phá hư thuật thức phong ấn tồn tại trong đầu Lãnh Vô Lệ, thoáng chốc, một cổ ký ức hoàn toàn mới nổ tung tại lệ trong đầu Lãnh Vô, làm hắn thống khổ, đồng thời cũng ngốc trệ tại chỗ. Sư phụ, Tây Á. Lãnh Vô Lệ, hoặc có lẽ là Dạ Tử Phong, giống như nhất thời không tiếp thụ nổi sự thật này, thần sắc có chút thống khổ. Rốt cục thì biến trở về rồi, Khổng Vân Hân thở dài một hơi, đi tới trước mặt Dạ Tử Phong, lấy tay chụp đầu hắn một cái, ngươi có phải ngốc hay không, dám gọi thẳng tên của ta, quên xưng hô ta như thế nào sao? Hoàng. Hoàng tỷ, Dạ Tử Phong giống như tiểu hài tử được thụ huấn, cùng tính cách Lãnh Vô Lệ như hai người khác nhau. Thế mới đúng chứ, Khổng Vân Hân hài lòng gật đầu, nhưng thấy thần sắc Dạ Tử Phong có gì, hỏi, ngươi đang trách ta diệt sát mọi người Lãnh gia, ta chẳng qua là cảm thấy Hoàng tỷ hạ thủ quá độc ác, những kia đều là người vô tội. Dạ Tử Phong trong tâm tất cả đều là thống khổ và áy náy, thời gian hắn là Lãnh Vô Lệ, người Lãnh gia tộc đối với hắn đều cực tốt. Mặc dù hiện đang khôi phục ký ức, hắn vẫn khó có thể quên được. Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Khổng Vân Hân nói, vì bọn hắn đền mạng, tốt, ngươi động thủ, ta hết không phản kháng. Nếu mà một lần nữa, Khổng Vân Hân vẫn dùng thủ đoạn giống nhau. Dù sao, nàng vốn là người hắc ám giới, đối với người thần giới còn cần thương hại từ bi sao? Nàng phụ trách theo dõi thần giới, thời cơ chín mùi, liền phát tín hiệu cho ma tổ. Cuộc chiến tranh này có thể nói là bởi vì nàng mở ra bưng. Tương lai, người bởi vì nàng mà chết, sẽ tính toán bằng ức vạn, cho nên chỉ là mấy ngàn nhân khẩu Lãnh gia kia, nàng căn bản không để vào mắt, cũng sẽ không cho là mình đã làm sai điều gì. Ngược lại thì Dạ Tử Phong, có sứ mệnh cùng nàng giống, không nên dây dưa tư tình tại thần giới. Một cái người đến làm nằm vùng, cùng đối địch sản sinh cảm tình bất hòa, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Từ hướng này lại nói, nàng cũng nhất thiết phải diệt mọi người Lãnh gia. Hoàng tỷ, Dạ Tử Phong nhìn đến Khổng Vân Hân, có chút bất đắc dĩ. Khôi phục ký ức, hắn đối với tỷ tỷ mình đương nhiên không hạ thủ được, cho dù lại ấy nấy đối với Lãnh gia người, nhưng hắn cuối cùng càng nhiều hơn chính là Dạ Tử Phong, Lãnh Vô Lệ xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, đây là một cuộc hiểu lầm, không trách ngươi, cũng không trách Tây Á. Nhân quả đạo chủ thở dài nói, muốn trách thì trách gia hỏa kia yêu thích trêu cợt người đi. Vận mệnh chi thần, trong hai tròng mắt Khổng Vân Hân thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nếu như có cơ hội, nàng nhất định phải đem tên ghê tởm này bắt tới, hầu hạ bằng cực hình. Hiện tại là tình trạng gì? Dạ Tử Phong đã phát giác hắc ám giới xâm phạm, nhưng cũng không biết tình huống cặn kẽ, thế lực hắc ám trước mắt không có lan ra đến hạ vị thiên. Bất bại ma tôn làm soái xuất chinh, các đại thế lực tinh nhuệ thần giới tránh né không chiến, tu hành giả phổ thông đương nhiên là tử thương vô số. Khổng Vân Hân nói, theo ta thấy, chiến tranh không hề có lo lắng, thần giới diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Chưa chắc xong. Nhân quả đạo chủ cùng Dạ Tử Phong đồng thời nói. Hả? Khổng Vân Hân nghi vấn nói, các ngươi có nhận xét gì? Nhân quả đạo chủ nhìn về phía Dạ Tử Phong, Tử Phong, ngươi đối với thần giới còn có mong đợi sao? Ta còn lo lắng một người, Dạ Tử Phong xăng tay áo lên, triệu hoán môn trên cánh tay kia đã ảm đạm, nhưng dấu vết vẫn còn. Đây là, nhân quả đạo chủ ngưng mắt nhìn vết tích triệu hoán môn, lộ ra vẻ kinh ngạc nói, người có thể khắc họa ra ấn ký này, không tầm thường. Lo lắng của ta chính là hắn, Dạ Tử Phong nói, hắn hiện tại hẳn đúng là biến mất, nhưng nếu mà lại xuất hiện, có lẽ có thể chi phối cuộc chiến tranh này. Người nào, khuếch đại như vậy? Khổng Vân Hân có chút không tin kỳ lạ, hoàng tỷ, ngươi nhận thức người kia, chính là hắn để cho Khổng Tước thần tử bắt ngươi. Dạ Tử Phong nói. Tiêu Trần, Khổng Vân Hân ngẩn ra, lập tức giễu cợt nói, người kia tại bên trong thế hệ thanh niên có lẽ quả thật có chút bản lĩnh, thậm chí sánh vai thần tử dưới trạng thái phổ thông, nhưng mà vẻn vẹn như thế, ngươi đánh giá quá cao hắn. Cũng không phải, hoàng tỷ ngươi căn bản không biết hắn. Dạ Tử Phong lắc đầu nói, ban đầu tại Khổng Tước phòng đấu giá, hắn là cố ý thả ngươi đi, hắn bảo ta không nên giết ngươi, không thì về sau sẽ hối hận, hắn thậm chí đoán được quan hệ chúng ta là tỷ đệ. Làm sao có thể? Khổng Vân Hân khiếp sợ, khi đó, Tiêu Trần đã biết quan hệ nàng cùng Dạ Tử Phong. Không chỉ như vậy, hắn biết đại khái chúng ta đều là người hắc ám giới, cho nên mới không có giúp ta khôi phục ký ức, Dạ Tử Phong nói, vô luận là thủ đoạn sư phụ, hay hoặc là thủ đoạn vận mệnh chi thần, hắn đều có thể nhìn ra kẻ hở. Thần giới còn có loại kỳ nhân này, nhân quả đạo chủ cảm thấy kinh ngạc, hỏi, Tử Phong, ngươi bây giờ có thể liên lạc được hắn không, ta muốn thấy. Cái này Triệu Hoán Môn sử dụng qua một lần, hiện tại đã không có hiệu quả, Lãnh Vô Lễ lắc đầu nói, 60 năm trước, hắn và đám người ban đầu này đều im hơi lặng tiếng, lại cũng không có xuất hiện qua, ta không biết bọn hắn ở đâu, cũng không biết bọn hắn đang làm gì. Chương 1595, mầm mống hỗn độn thanh liên ngoại giới 60 năm, bất hủ chi giới 3.000 năm, tại bên trong đây đã 3.000 năm, tất cả mọi người đều đang nghiêm túc tu hành, ngay cả Orochi cùng Tiểu Kỳ Lân đều là như thế, không có bất kỳ một người lười biếng. Bởi vì, cơ hội không thể mất, Tiêu Trần cùng bất hủ chi giới dung hợp, hóa thân thiên đạo, hóa thân đại đạo, toàn bộ người lúc tu luyện, đều có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Trần liền ở bên người. Thậm chí đối với đạo lý giải cùng lĩnh ngộ, Tiêu Trần cũng sẽ ở trong lúc vô hình truyền đạt cho bọn hắn, đây chính là bậc hắc tu luyện. Bọn hắn không cần thiên phú quá mạnh mẽ, không cần thiết ngộ tính nghịch thiên, thậm chí đều không cần thiết đi nghiêm túc suy nghĩ, ngồi mát ăn bát vàng liền có thể, gặp phải tu luyện bình cảnh, lý giải của Tiêu Trần sẽ xuất hiện tại trong đầu của bọn họ, để bọn hắn sáng tỏ thông suốt. Trước đây, bọn hắn từ không dám tưởng tượng tu thành đơn giản như vậy, liền cùng ăn cơm uống nước. Không hề khó khăn, loại hoàn cảnh này, cho dù một con heo, một số năm sau cũng có thể trở thành vô thượng heo đế. Cơ hội, tuyệt chỉ có một, sẽ không xuất hiện lần nữa. Tiêu Trần hóa thân loại trạng thái này, tất nhiên cũng hy sinh cực lớn, bọn hắn lần này không quý trọng, chẳng lẽ còn mong đợi Tiêu Trần làm lại một lần, cho nên, bất luận người nào đều đang tranh đoạt từng giây từng phút. 3.000 năm vốn là rất dài, nhưng mọi người lại không có cảm giác gì. Thậm chí vừa nghĩ tới thời gian đã qua hơn nữa, bọn hắn đều bắt đầu khẩn trương, cho rằng thời gian quá nhanh. Tại bên trong toàn bộ tu hành giả bất hủ chi giới, có ba người là đặc biệt nhất. Cái thứ nhất là Mộng Tình, nàng kỳ thực tại sau khi trảm đạo, liền phát sinh biến hóa kinh người, thủy tổ chi hồn trong cơ thể giống như hồng thủy vỡ đê, lực lượng vô cùng vô tận, chân chính bị nàng khống chế, vì nàng sử dụng. 3.000 năm tích lũy lắng động, điên cuồng hấp thu. Thực lực của nàng đã tăng lên tận trời. Thứ hai là Thái Sơ, tại 2.000 năm lúc ban đầu, hắn và mọi người giống nhau, chiếu theo Tiêu Trần chỉ dẫn mà tu hành, tu vi tiến triển cực nhanh. Nhưng mà 2.000 năm sau đó, hắn bắt đầu trảm đạo, chém tới ảnh hưởng của Tiêu Trần đối với hắn, tìm kiếm con đường của mình. Có thể nói, những người còn lại ở đây đều là tại được chỉ dẫn cùng ảnh hưởng Tiêu Trần, thành công là dấu hiệu phụ thuộc Tiêu Trần. Trở thành phụ thuộc, cả đời sẽ ở Tiêu Trần bao phủ phía dưới. Vĩnh viễn không thể nào siêu việt Tiêu Trần. Nhưng Thái Sơ khai sang đạo của mình, chính là tồn tại độc lập, còn đặc biệt thứ ba, có lẽ không thể xưng là người, nó là hỗn độn thanh liên. Người khác đang tu hành, hỗn độn thanh liên cũng đang tu hành, đương nhiên, phương thức nó tu hành cũng khác thường, chân chính cùng ý chí Tiêu Trần hòa hợp gắn bó, thậm chí cũng cùng bất hủ chi giới dung hợp vào một chỗ, hóa thành sinh cơ vạn vật, toàn bộ tu hành giả bất hủ chi giới bị nó ảnh hưởng. Đều trong lúc vô tình lĩnh ngộ được sinh cơ đại đạo. Đặc biệt là Bùi An Kỳ, nàng vốn là có đại đạo ấn ký mà Tiêu Trần cấp cho, trong khoảng thời gian này lại từ hỗn độn thanh liên tại đây cảm nhận được sinh cơ nguyên thủy nhất, sinh cơ đại đạo của nàng đã gần với viên mãn. Tại bên trong tinh thần cùng Tiêu Trần dung hòa 3.000 năm, hỗn độn thanh liên bắt đầu sinh trưởng, hỗn độn chi năng tản ra bất hủ chi giới, giống như vũ trụ nổ lớn, khai sáng thiên địa. 3.000 năm trước, bất hủ chi giới đại khái chỉ có to bằng một hành tinh. Nhưng hôm nay, bất hủ chi giới chân chính biến thành một cái vũ trụ, tinh thần vô số, tinh hà vô tận, rộng lớn mà không thể dò xét, đây cũng là sáng thế chi lực. Trong thoáng chốc, thiên địa đột ngột bảy màu dị quang, vô số phân tử từ bên trong vũ trụ tinh hà tụ đến, tại trong trời cao dần dần ngưng tụ ra một dáng người, hiển nhiên chính là Tiêu Trần hóa thân thiên đạo, hóa thân đại đạo. Hắn ban đầu mặc dù vứt bỏ nhục thân, nhưng mà chỉ là tạm thời, chỉ cần ý niệm tụ lại, nhục thân tiêu tán bất cứ lúc nào có thể một lần nữa tổ hợp, y nguyên. Dùng bất tử chi thân để miêu tả, quá mức trò trẻ con, hắn nằm trong tay vận mệnh nhân quả cùng luân hồi, lại tu luyện sinh cơ đại đạo, thậm chí có thể sáng tạo khởi nguyên cùng hư vô, có thể nói bất hủ chân chính, quả quyết sẽ không bị biến mất. Mọi người đều tiếng triêu ơn không tồi. Ánh mắt Tiêu Trần quét nhìn mọi người đều đang đắm chìm bên trong tu hành, lộ ra nụ cười vui mừng, cho dù là thiên tư tương đối kém, như Doãn Trùng Vạn Hồng và người khác, cũng đều tiến bộ thần tốc, càng không cần phải đám người nói đế thiên, Diệp Yên Giao. Đương nhiên, kinh người nhất không gì bằng Thái Sơ, gia hỏa này quả nhiên làm được, lại trảm đạo của mình, đoạn tuyệt ảnh hưởng của hắn. Thần niệm lại đảo qua, Tiêu Trần thấy được Mộng Tình. Mà Mộng Tình lúc này tự hồ cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Trần, lộ ra vẻ vui mừng, dưới sự kích động, ngay lập tức sẽ muốn hô lên tiếng, nhưng Tiêu Trần trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, sau đó kéo nàng, trốn vào sâu bên trong tinh không, cách xa mọi người. Đến lúc đủ xa, Tiêu Trần lại vẫy tay bày xuống kết giới cách âm, đề phòng quấy nhiễu những người còn lại tu hành, một lần nữa quan sát đến Mộng Tình. Mộng Tình, tiến bộ của ngươi so sánh bên trong ta tưởng tượng còn nhanh hơn, cùng thủy tổ chi hồn hoàn toàn dung hợp Mộng Tình, tốc độ phát triển quả thực kinh người, hôm nay đã là trung vị thánh vương, toàn thân tản ra khí tức cao quý, dáng người cao gầy mà nhỏ hết sức, tóc dài vẫy mực, ngọc cốt băng cơ, một bộ bạch y đơn giản, lại cực kỳ kinh diễm cảm giác, tất cả đều là công tử tài bồi, nếu không có công tử tài bồi, sẽ không có Mộng Tình hôm nay. Thủy tổ chi hồn chính là băng hệ pháp tắc hóa thân. Mộng Tình đương nhiên cũng chủ tu kiếm đạo cùng băng hệ pháp tắc, khí chất lãnh diễm tuyệt luân, nhưng mà trước mặt Tiêu Trần, nàng không cho ra loại lãnh diễm kia, lòng tràn đầy nhu tình cùng ngưỡng mộ. Con đường đi tới này, nàng xác thực là bị Tiêu Trần triệt để khuất phục, Tiêu Trần không chỉ có riêng chỉ là thực lực cường đại, còn có bao dung cùng tinh thần trách nhiệm, rõ ràng đã đứng ở điểm chí cao, đã sớm siêu thoát ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có vứt bỏ người bên cạnh, cho dù nhỏ yếu đến đâu. Hắn cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ, trong loạn thế đều có thể thoải mái, nếu như không có Tiêu Trần, bọn hắn đều đem như lục bình, sinh tồn gian nan. Hiện tại cũng không cần tiếp tục xưng hô như vậy đi, Tiêu Trần cười nói, ban đầu chỉ là muốn đối với ngươi áp dụng một chút kỷ luật, hôm nay đều quen thuộc như vậy, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Nếu như chịu để cho ta chiếm chút tiện nghi, gọi ta Tiêu Đại Ca cũng được, Tiêu Trần kỳ thực càng yêu thích cùng người ta ngang vai vế tương giao. Âu Dương Dực thực lực kém như vậy, hắn cũng không có kỳ thị Âu Dương Dực. Nếu như một mực để cho Mộng Tình lấy thân phận nha hoàng ở bên người, chính là vũ nhục nàng rồi. Không được, Tiêu Trần có hảo ý, ai biết Mộng Tình lại nghiêm túc lắc đầu cự tuyệt, ta thích tiếng xưng hô này, bởi vì tiếng xưng hô này chỉ thuộc về ta. Ê! Tiêu Trần không phản bác được, tâm tư của nữ nhân, quả nhiên rất khó suy nghĩ. Nhưng mà nếu là Mộng Tình mình yêu cầu, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Suy nghĩ một chút, hắn gọi một câu, Tiểu Thanh, Hỗn Độn Thanh Liên nghe vậy, lập tức hiện thân, quấn quanh ở trên thân Tiêu Trần, mười phần thân mật, Hỗn Độn Thanh Liên cũng là đại biến bộ dáng rồi, không chỉ nở hoa, tại địa phương liên tâm thậm chí kết ra ba hạt hạt sen. Trong đó hai viên hiện ra màu xanh nhạt, hiển nhiên còn không thành thục, còn đang ở trong quá trình thai nghén. Mà một viên còn lại mười phần sung mãn, hiện ra màu nâu đen, mơ hồ có dấu hiệu nứt ra. Hiển nhiên là đã thành thục rồi, Tiêu Trần lấy xuống một viên hạt sen màu nâu đen thành thục kia, đưa tới trước mặt Mộng Tình, đem nó luyện hóa hấp thu sạch. Chương 1596, sáng tạo luân hồi, diễn luân hồi đây. Mộng Tình thân thể mềm mại rung nhẹ, nhất thời không dám đi tiếp. Lâu như vậy đến nay, nàng đương nhiên đã biết Hỗn Độn Thanh Liên là bảo vật cấp bậc gì, bên trong truyền thuyết có thể sáng thế, đệ nhất chí bảo thai ngén hỗn độn ma thần cổ kim thiên địa. Một hạt sen thì đồng nghĩa với năng lượng một cái hỗn độn ma thần, truyền thuyết bàn cổ thị khai thiên tích địa đều là từ một hạt sen hỗn độn thai ngén ra. Lúc này Hỗn Độn Thanh Liên cũng chỉ tạo ra ba khỏa hạt sen, hai khỏa trong đó không thành thục, chỉ có một khỏa này chín rồi, chẳng khác gì là độc nhất vô nhị, nhưng Tiêu Trần muốn đem khỏa hạt sen độc nhất vô nhị này đưa cho nàng. Công tử, ta không thể nhận, đây quá quý trọng. Mộng Tình quả thực thụ sủng nhược kinh, thế gian này chỉ có một hạt sen hỗn độn. Tiêu Trần có thể tự mình dùng, có thể đưa cho Hạ Thi Vận hoặc là Diệp Vũ Phỉ, lúc nào đến phiên nàng. Nàng biết, tại trong lòng Tiêu Trần, địa vị hai người Hạ Thi Vận cùng Diệp Vũ Phỉ quan trọng nhất, lại lui về phía sau còn có Bùi An Kỳ, có lẽ còn có người nàng không biết. nàng khăng khăng lấy thân phận nha hoàng Tiêu Trần, chính là bởi vì cái thân phận này sẽ không có người cùng với nàng cạnh tranh, mặc dù ti tiện, lại cũng đã chiếm một chỗ ngồi. Nhưng bây giờ Tiêu Trần đưa lễ vật, làm nàng không biết làm thế nào, không rõ vì sao. Hạt sen hỗn độn nếu đã tạo ra đến, không dùng chính là lãng phí. Tiêu Trần nói, nếu để cho nó tự mình thai nghén, chỉ sợ ở ức vạn năm sau đó mới có thể tạo ra sinh mệnh mới, quá trình quá rất dài, hơn nữa ta cũng không thích. Nếu ức vạn năm, sau đó hỗn độn hạt sen tạo ra một vị hỗn độn ma thần, cũng sẽ không bị hắn quản khống, nói không chừng còn có thể cùng hắn đối nghịch, thà rằng như vậy, không bằng thúc đẩy mộng tình, ít nhất mộng tình tuyệt sẽ không phản bội hắn. Dù vậy, vì sao không cho Vũ Phỉ cùng anh Tuyết? Mộng tình thấp thỏm hỏi thăm. Các nàng, Tiêu Trần thở dài nói, xem như ta tư tâm đi, các nàng có Trảm Nguyệt cùng Chúc Long thần cung, thực lực cũng đề thăng rất nhanh, đủ dùng rồi, ta kỳ thực cũng không muốn các nàng đi chiến đấu, đi liều mạng, gặp phải nguy hiểm. Nhưng kỳ vọng của ta đối với ngươi không giống nhau, ta hy vọng ngươi có thể trở thành chí cường, đăng lâm đại đạo chi đỉnh. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi chiến đấu. Đương nhiên, ta sẽ cùng ngươi. Mộng tình cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng nội tâm Tiêu Trần chính là cảm thấy áy náy. Hắn đưa mộng tình hạt sen hỗn độn, trên thực tế là hy vọng mộng tình có thể đứng ở tuyến đầu, nếu xảy ra chiến đấu, có thể cái thứ nhất đích thân đứng ra, bảo hộ những người còn lại. Điều này chính là thật đã thương người. Nhưng mà mộng tình nghe vậy, tại hơi hơi thất thần, sau đó lại hiện ra cười một tiếng, từ trong tay Tiêu Trần nhận lấy hạt sen hỗn độn, nếu như là lý do này, vậy ta liền đón nhận. Tiêu Trần nếu như đơn thuần đưa hỗn độn hạt sen cho nàng, nàng thật vẫn không dám nhận, quá khác thường. Nhưng nếu là muốn mình đề thăng thực lực đi chiến đấu, đi bảo hộ người khác, trong nội tâm nàng liền sẽ còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng không hề cảm thấy ủy khuất, ngược lại có thể cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu, là túc nguyện của nàng cho tới nay. Mộng tình nếm thử thu nạp hạt sen hỗn độn rồi, mà Tiêu Trần thì tại bất hủ vũ trụ đi loanh quanh, thử nghiệm xây dựng thiên đạo quy tắc chân chính. Ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên chân chính, dù sao, hắn không thể luôn đi hóa thân, không có nhiều thời gian như vậy. Trước tiên sáng tạo luân hồi. Tiêu Trần tâm niệm vừa động, một quyền mở ra không gian, đem vũ trụ bất hủ chia ra làm hai, trong đó một phần hai, dự tính của hắn dùng để sáng tạo địa phủ luân hồi lộ. Từng tại lúc lĩnh ngộ luân hồi đại đạo thì hắn liền ý nghĩ qua sáng tạo luân hồi lộ chân chính, nhưng lúc đó không có năng lực thực hiện, hôm nay... hắn đã có cái năng lực này. Hắn vẫy tay mở ra không gian, sáng tạo cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền Lộ, Vong Xuyên Hà, Vọng Hương Đài. Đương nhiên, những này cũng chỉ là hình thức mặt ngoài, có thể chân chính quyết định luân hồi, là một bộ luân hồi hoàn chỉnh, và luân hồi pháp tắc cường đại. Thật giống như một cái trình tự, có cơ cấu phía trước cùng hậu trường phía sau, hậu trường mới là nơi hạch tâm để vận hành. Tiêu Trần lại giống như trước kia, thân hóa luân hồi, vào luân hồi. Hao phí thời gian ngàn năm, để cho luân hồi đạo sơ bộ viên mãn. Ngàn năm sau, mộng tình tỉnh lại lần nữa, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết cùng rất nhiều người cũng đều tỉnh lại, thoát ly trạng thái nhập định. Mộng tình, ngươi cảm giác như thế nào? Tiêu Trần vừa hỏi, một bên kiểm tra tình trạng mộng tình. Hạt sen hỗn độn đến tột cùng có hiệu quả làm sao, hắn cũng chưa từng thấy qua, không dám khẳng định. Hiệu quả là có, ta đã đạt đến đại thánh cảnh, nhưng không đáng để ý. Mộng tình thở dài một cái, cảm giác phụ lòng Tiêu Trần kỳ vọng, thời gian 1.000 năm, từ trung vị thánh vương đạt đến trung vị đại thánh, tu luyện tốc độ này trong lịch sử đều có thể nói là tuyệt vô cận hữu, có thể làm vô số đại năng ngoác mồm kinh ngạc, hâm mộ và ghen ghét, nhưng mộng tình cũng không hài lòng. Không phải nàng theo thật cao xa, mà là mình người mang thủy tổ chi hồn, lại thu nạp hạt sen hỗn độn, theo lý thuyết không nên chỉ có chút tiến bộ này, hơn nữa nàng rõ ràng có thể cảm thụ được. 1.000 năm này, nàng càng nhiều hơn vẫn là dựa vào thủy tổ chi hồn đang tăng lên, hạt sen hỗn độn phát huy hiệu dụng chỉ chiếm rồi cực ít, đây chính là có thể tạo ra hỗn độn ma thần, làm sao đến trên người mình, hiệu quả cực kỳ nhỏ, kỳ thực đã rất khá, hạt sen hỗn độn tại bên trong cơ thể ngươi mọc rễ nảy mầm, ngươi còn chưa có bắt đầu thời kỳ thu nạp năng lượng. Tiêu Trần nói. Thật là như vậy sao? Mộng tình sợ Tiêu Trần chỉ là đang an ủi nàng. Đương nhiên. Hạt sen hỗn độn không phải là phàm vật, muốn dùng phương thức bình thường tùy tiện thu nạp kỳ năng lượng là không quá thực tế. Tiêu Trần nói, từ từ, con đường phía trước của ngươi còn rất dài. Ừ. Mộng tình gật đầu. Tiểu Trần, hiện tại chỉ trải qua 4.000 năm, chúng ta còn phải tiếp tục tu hành sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi thăm. Không cần, chuẩn bị đi ra ngoài đi. Tiêu Trần thở dài nói, hắc ám giới đã đánh vào thần giới rồi, bên ngoài bây giờ nhận định đã đại loạn, rất nhiều nơi đều thất thủ. Vậy phải chuẩn bị chiến đấu sao? Rốt cuộc đến giờ phút này rồi. Đế Thiên đứng dậy, toàn thân tản ra chiến ý, hắn có hồn phách Tuyệt Thiên Yêu Đế, bằng song hồn hợp nhất, lại có lực lượng Thái Hư Tổ Long, 4.000 năm này tiến bộ to lớn, rất muốn thử một lần chiến lực, đi tới bên ngoài, có đầy đủ địch nhân để ngươi giết. Tiêu Trần cười nhạt, vẫy tay ở trước mặt mọi người sáng tạo ra một cái giếng này đường kính 2 mét, trong giếng có nước, nhưng hiển nhiên không phải nước bình thường, tràn ngập khí tức hồn tính khí, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đây là cái gì? Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần. Đây là giếng luân hồi, các ngươi đều từ trong giếng đi một lần, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tiêu Trần nói, vì sao phiền toái như vậy, ngươi không phải thoáng cái liền có thể đem mọi người chúng ta đều truyền tống ra ngoài sao? Diệp Yên Giao kỳ quái, Tiêu Trần là chưởng khống giả, bất hủ vũ trụ muốn truyền tống người chính là một cái ý niệm chuyện. Thông qua giếng luân hồi này ra vào, một lần chỉ có thể một người, quá phiền toái. Đương nhiên là có ý nghĩa trọng yếu, chỉ cần lần này, sau này ra vào không cần thông qua giếng luân hồi. Tiêu Trần giải thích, giếng luân hồi có thể tẩy linh hồn của các ngươi, để cho linh hồn của các ngươi đều cùng bất hủ chi giới liên hệ với nhau. Tiêu Trần nói như vậy, mọi người tuy rằng vẫn như lọc vào trong sương mù, nhưng mà không có lại tiếp tục truy vấn. Bọn hắn đối với Tiêu Trần, tín nhiệm vô điều kiện, toàn bộ người thông qua giếng luân hồi có thứ tự, bắt đầu trở lại bên ngoài. Chương 1597 Đoàn đội cường đại lúc trước bước vào bất hủ chi giới thì là tại Hy Hoàng Cung, đi ra thì đương nhiên cũng đang phụ cận, cơ bản không di chuyển nhiều, nhưng mọi người hiện thân, sau đó quét mắt bốn phía một cái, phát hiện căn bản không cảm giác được một tia khí tức Hy Hoàng Cung ban đầu, bốn phía đều bị khí tức hắc ám bao phủ, khắp nơi là tường đổ ngói vỡ, Hy Hoàng Tẩm Cung cách đó không xa, rõ ràng bị lợi khí một đao chém thành hai nửa. Đáng chết! Mấy người Hy Ly Nhi, Hy Hồng Nhan, Lạc Tử Hàm, Hy Hình Nhi nhất thời tức giận, như Tiêu Trần nói, hắc ám giới không chỉ xâm nhập thần giới, chiến hỏa còn đã lan ra đến Niết Thần Vực, hiển nhiên có một đoạn thời gian, dù sao Niết Thần Vực tại tứ phương thần giới, từ Thượng Vị Thiên lan ra đến tại đây, không phải chuyện một ngày hai ngày. Tiêu Trần, ngươi nhận thấy được khí tức hắc ám giới đã bao lâu? Hy Ly Nhi hỏi, tại bất hủ chi giới, mọi người đều bị ngăn cách, đại khái chỉ có một người Tiêu Trần mới có thể cảm giác được bên ngoài. Tại bất hủ chi giới là 1.000 năm trước, thần giới nói đại khái 20 năm trước, kỳ thực lúc đó hắn một lòng giúp đỡ mọi người đề thăng thực lực, cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng được, không có quá nhiều đi để ý tới. Chiến tranh nhất định là có chết người, hắn không ngăn cản được, 20 năm, chắc không tới mức không thể vãn hồi, Thượng Vị Thiên còn có nhiều thần tộc như vậy. Bê Uy An Kỳ nói, vốn chỉ là khai vị mà thôi, Tiêu Trần nói, hiện tại xuất hiện ma tộc, chỉ là tiên phong. Chân chính tỷ đấu còn chưa bắt đầu, cho dù là tiên phong, người dẫn quân cũng phải là bất phàm, dù sao hắc ám giới chủ động xâm phạm, nếu bộ đội tiên phong tùy tiện thua hết, há chẳng phải là tự mình đánh mình một bạt tai. Đế Thiên vừa nói, yêu đế huyết mạch trong cơ thể cùng tổ long chi lực liền rục trịch, tựa hồ lập tức muốn tìm đại soái ma tộc đại chiến một trận. Tiêu Trần thấy vậy, đều có phần vô ngôn, không nhịn được nói, Đế Thiên, không phải ta đã kích ngươi. Ngươi muốn trực tiếp đối đầu chủ soái ma tộc. Hơi quá sớm, đúng như Đế Thiên nói, hắc ám giới chủ động xâm phạm, sao lại để cho mình ngay từ đầu liền nếm đánh bại, cái chủ soái tiên phong này, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, phải là một trong lực lượng trung kiên hắc ám giới. Đế Thiên hiểu rõ đạo lý này, còn dám khởi tâm tư, muốn trực tiếp tìm tới ma tộc chủ soái, thật là một cái cuồng nhân chiến đấu, cường giả mới có tính khiêu chiến, ta cũng không khát vọng thắng, chỉ khát vọng chiến bại niềm vui tràn trề. Đế Thiên tư duy ngược chiều. Không cầu thắng, chỉ cầu bại, tại bên trong chiến bại cầu lấy tiến bộ, được đi, lần sau gặp được đầu lĩnh bọn hắn, để ngươi người thứ nhất lên. Tiêu Trần chịu phục, cầu bại ngược lại cũng là tâm lý không tệ, nhưng nếu chênh lệch quá lớn, chiến bại nghiền ép, sợ rằng không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa hở một tí bỏ mạng. Ồ, tại đây làm sao còn có người sống? Trong lúc bất chợt, hướng theo kinh ngạc chi ngữ, một nhóm võ trang đầy đủ ma binh chao đảo đến phụ cận. Phát hiện Tiêu Trần và người khác. Có cá lọc lưới, chém không tha, chúng ma binh làm theo sát lục chi đạo căn bản mặc kệ bất luận cái nguyên nhân gì, trực tiếp giơ lên ma đao cùng ma thương, hướng phía Tiêu Trần bọn hắn đánh tới, vì sinh linh vô tội niết thần vực đền mạng đến. Lạc Tử Hàm tức giận lên đầu, vẫy tím phiên múa, đánh về phía trước, một đạo có thể so với thánh vương lao ra, khiến thương khung đều chấn động ra nứt ra. Mấy ngàn ma binh vừa lao lên, tan thành mây khói tại chỗ, hài cốt không còn. Thánh vương cảnh. Tử Hàm, nghĩ không ra ngươi đã đến loại trình độ này. Hy Ly Nhi kinh ngạc, mặc cảm không bằng, lúc trước chọn Lạc Tử Hàm là thiếu cung chủ, hoàn toàn là xem ở mặt mũi Tiêu Trần. Nghĩ không ra hôm nay, Lạc Tử Hàm chân chính chứng minh mình có thể, đã vượt qua nàng. Kỳ thực, ta tại Luân Hồi Mộ liền được một vị đại năng truyền thừa, lúc trước bởi vì vào tiểu đạo, tiến bộ không lớn, nhưng Tiêu Trần giúp đỡ trảm đạo, sau đó vị truyền thừa đại năng kia liền cho thấy ưu thế, chỉ là khởi điểm so sánh sư phụ các ngươi cao mà thôi, không tính năng lực của chính mình. Lạc Tử Hàm không có bởi vì giành được một chút thành tựu liền quên hết tất cả, nàng biết nàng hôm nay tất cả đều đến từ Tiêu Trần. Lúc trước nàng cùng Tiêu Trần cũng không quen, chỉ là bởi vì tại trong yến hội Hy Hoàng Cung, Tiêu Trần chiếm chỗ ngồi của nàng, bởi vậy kết duyên. Tiêu Trần đại khái là nhất thời cao hứng, thuận miệng hướng về Hy Hoàng tiến cử mình, mình liền thành thiếu cung chủ Hy Hoàng Cung, thành đồ đệ Hy Hoàng. Lại sau đó, Tiêu Trần liền đem nàng mang đi Luân Hồi Mộ, nhân sinh gặp gỡ, quả nhiên tuyệt không thể tả. Hiện tại cái đoàn đội này của chúng ta, đã là thế lực đỉnh phong thần giới đi, có thể cùng một cái thần tộc sánh ngang hay không? An Y Y cười nói, tính cả Tiêu Trần, đại khái có thể siêu việt thần tộc. Không tính Tiêu Trần, nhận định so sánh thần tộc còn hơi kém hơn một chút. Diệp Yên giao lý trí mà phân tích một lần hiếm thấy, tuy rằng tu hành 4.000 năm bất hủ chi giới, thực lực tất cả mọi người đều tăng lên, thấp nhất đều lật mấy chục lần, nhưng chỉ sợ vẫn là không có người có thể vượt qua Tiêu Trần, thậm chí tiếp cận tầng thứ Tiêu Trần đều không quá thực tế. Sư phụ đương nhiên phải tính cả A, hắn chính là chủ tâm của chúng ta. An Y Y nói, không có sư phụ, đám người chúng ta sao sẽ tụ tập cùng nhau, đừng thổi tiểu tử này, hắn sẽ kiêu ngạo, gâu gâu. Orochi vẫn hình thái chó đất như cũ, có còn người của ma tộc hay không, bản tọa cũng chưa bắt đầu phát uy đây, xung quanh đâu đâu cũng có ma tộc, nhưng mà chúng ta đi băng tộc trước đi, nơi đó tình thế dường như không quá lạc quan. Tiêu Trần tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nói ra. Băng tộc có nguy cơ. Mộng Tình cùng Mộng Y Huyên đều là ngẩn ra. Tiêu Trần không có lãng phí thời gian, lần nữa thi triển phá không trảm, một đao phá vỡ giới hạn không gian, mở ra không gian thông đạo thẳng tới phụ cận băng tộc. Cái này so sánh phá giới tổ phù thì hiệu suất càng cao. Trong chốc lát, đoàn người đã xuất hiện ở phạm vi Lưu Vân Tinh Vực. Lưu Vân Tinh Vực ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, hôm nay đã là một phiến tinh không phế tích, vô số tinh cầu bị đánh nát, vô số sinh linh bị tàn sát hoặc là bị nô dịch. Khí tức hắc ám bầu không khí, chém giết bao phủ, cho người một loại cảm giác tĩnh lặng rợn cả tóc gáy. Mà tại khoảng cách này, mọi người ngay lập tức sẽ cảm giác được, tại ngoài vạn dặm, có một cổ khí tức ma tộc cực kỳ to lớn hội tụ, cái hướng kia, chính là nơi ở băng tộc. Y Huyên, chúng ta đi giết. Mộng Tình nổi giận, nhưng Mộng Y Huyên so với nàng càng gấp, sắp một bước xông ra ngoài, Mộng Tình, hiện tại ta mới là tộc trưởng băng tộc. Cũng cho ta biểu hiện một lần, không đợi Mộng Tình trả lời, Orochi cũng chạy như điên, trong nháy mắt đuổi kịp Mộng Y Huyên, hùng hùng hổ hổ nói, hai tiểu nương các ngươi lui về phía sau, để cho bản tọa đến, ha ha, con mồi dường như rất nhiều, một người có thể không đối phó được, chúng ta còn là chia đều đi, ai cướp được tính người đó, Diêm Hoàng, Diệp Yên Giao, Hy Hồng Nhan, Đế Thiên và người khác rối rít đều xông ra ngoài, 4.000 năm tu hành, bọn hắn lúc này cũng muốn phát tiết. Muốn tìm địch nhân thử tay nghề, đối đãi ma tộc, có thể không cần cố kỵ, không cần nương tay, có thể niềm vui tràn trề. Tiêu Trần, Diệp Vũ Phỉ cùng mấy cái khác ngược lại thì rơi vào phía sau cùng. Mộng Tình cố ý xuất thủ, nhưng thấy những người còn lại đều đói khát như vậy, cũng không có đi tranh đoạt. Nhưng mà nàng có dự cảm, đội ngũ công kích băng tộc, không tầm thường, có nhân vật mạnh mẽ không kém gì nàng. Chương 1598, Tử Ám Vương bên ngoài băng tộc kết giới. Ma tộc đại quân tụ tập đông nghịt, ít nhất có 10 vạn chúng nhân, hơn nữa đây hiển nhiên là một nhánh quân chính quy, đội ngũ xếp hàng cực kỳ có thứ tự cùng nghiêm túc, chỉnh tề như một, uy thế ngút trời, cho dù là một cái tiểu binh, đứng tại bên trong đội ngũ chỉnh tề nghiêm túc, đều có thể tản mát ra khí thế khiến người sợ hãi. Trong đội ngũ ma quân chia 3 tầng ngoài, tại đội ngũ trung tâm nhất, một cái khô lâu vương tọa đứng sừng sững, bên trên vương tọa, một tên nam tử lạnh lùng nghiêng trên người mặc chiến khải màu nâu người dựa vào, hơi nhắm mắt, tựa hồ đang nghĩ một chút. Tại tiền tuyến, có mấy tên ma tướng tại liên thủ công kích kết giới băng tộc, nhưng bọn hắn vừa tựa hồ cũng không đem hết toàn lực, không vội đánh vỡ kết giới. Dừng tay, Mộng Y Huyên đã tìm đến, vẫy tay đánh ra một đao, đóng băng không gian, cũng xé rách không gian. Phốc, phốc, phốc, dao băng lướt ngang, trong nháy mắt vô số ma tộc chết oan chết uổng, ma máu nhuộm đỏ tinh không. Làm càn, chỉ là con kiến hôi cũng dám hăm dọa ầm ĩ. Mấy tên ma tướng kia giận dữ, tản mát ra uy áp không kém gì Mộng Y Huyên. Mộng Y Huyên chưa từng vào luân hồi mộ, không có tiếp thụ qua truyền thừa, sau khi cảm đạo thực lực mặt tiến bộ rất nhanh, nhưng mà so ra kém Lạc Tử Hàm, hôm nay chỉ là nửa bước thánh vương. Mà mấy tên ma tướng kia, cũng đều là nửa bước thánh vương cảnh. Mấy người liên thủ, nhất thời đè ép Mộng Y Huyên một bậc. Gâu gâu, lúc này, chợt thấy một con chó vườn hung mãnh nhào tới, một cái cắn xé, trực tiếp đem hai tên ma tướng nửa bước thánh vương cắn nát nuốt sống. Đây là con chó gì? Mấy tên khác ma tướng bối rối, ma giới cũng có ma khuyển, nhưng cùng con chó vườn này so sánh kém không phải một điểm nửa điểm. Đừng hoảng hốt, một con chó dữ mà thôi, có ma tướng cao đẳng cầm trong tay ma thương đánh tới, trên thân tỏa ra khí thế thánh vương chân chính, muốn lấy Orochi mạng chó. Hà đẳng ma tộc, khẩu khí thật không nhỏ, ngươi chọc giận bản tọa rồi. Orochi căn bản không tách ra, trực tiếp cuồng chạy ra ngoài, lại là há mồm cắn xé. À, ma tướng cấp thánh vương, đều căn bản ngăn cản không nổi năng lực Orochi dũng mãnh cắn người, hai ba ngụm liền bị cắn nát, thần hồn bị nuốt lấy. Con mẹ nó, mùi thật cổ quái. Orochi nhai nhai đầu lưỡi, lại phun ra mấy hớp nước miếng, tràn đầy ghét bỏ cùng ghê tởm. Đây đối với ma tộc tự cao tự đại lại nói, chính là nhục nhã lớn nhất. Nhưng đây chính là một tên ma tướng cấp thánh vương, nếu lại tấn cấp, liền là tồn tại có thể tấn thăng thiên ma, lại bị con chó này hai lần liền cắn chết, cũng quá kinh khủng đi. Tử ám vương đại nhân, mau tỉnh lại, đại sự không ổn. Một tên ma tướng gấp giọng đánh thức nam tử lạnh lùng bên trên khô lâu vương tọa. Quá ồn, nam tử lạnh lùng cũng không mở mắt, chỉ là trong giọng nói xen lẫn một tia không vui. Âm. Thân thể ma tướng trước mặt mạc danh nổ tung. Hóa thành hư vô. Bọn hắn, không phải người bản vương phải đợi. Một đời lãnh đạm, nam tử lạnh lùng từ đầu đến cuối đều chưa từng mở mắt ra. Không phải hắn không biết có người ở nháo sự, chỉ là không làm sao có hứng nổi. Cái người này không đơn giản, Đế Thiên cùng Diêm Hoàng nhìn nhau, lộ ra vẻ cảnh giác. Tên ma tướng bốc hơi kia chỉ là nửa bước thánh vương, bọn hắn cũng có thể tùy tiện chém giết, thế nhưng nằm bên trên vương tọa tử giết chết ma tướng bằng cách nào? Bọn hắn lại hoàn toàn thám không tra được. Tại thời điểm này, căn bản không cảm giác được bất luận cái sóng năng lượng nào. Đúng như vậy, Orochi nhìn chằm chằm cái kia tử ám vương, khó chịu hô, một tên tạp mau, qua đây đơn đấu. Làm càn, mười vị ma tướng liên thủ lao ra, ngăn ở trước mặt Orochi, tại phía sau bọn họ, còn có mười vạn ma binh bắt đầu xếp thành hàng, dựa vào trận pháp, truyền ma lực cho bọn hắn. Mười vị ma tướng vốn chỉ là ba tên hạ vị thánh vương, bảy tên nửa bước thánh vương, nhưng trải qua trận pháp và ma binh ma lực tiếp tế, đều mạnh mẽ tăng lên một cấp độ, ba tên trung vị thánh vương, bảy tên hạ vị thánh vương. Giết! Thập đại ma tướng ma có thể cuồn cuộn không dứt, siêu việt cực hạn, ma uy động thiên loạn mà, khí thôn tinh hà trăm vạn dặm, tiểu cẩu, ta đến giúp ngươi. Diệp Yên giao hóa thân mười đuôi, gia nhập chiến trường, một trảo vỗ xuống. Mặc dù không có đánh bại thập đại ma tướng, nhưng có mấy ngàn tên ma binh bị lực lượng khủng bố phản phệ, tại chỗ trọng thương, thoát ly ma trận. Thối hồ ly, ngươi dám kêu lung tung nữa, bản tọa cần phải cắn ngươi, Orochi giận đến thổ huyết, tiếng xưng tiểu cẩu cẩu hô này cũng quá xấu hổ. Oa, ta lòng tốt giúp ngươi, ngươi còn hung hăng với ta. Diệp Yên Giao thở phì phò nói, hai vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không cần cãi vã, tốc chiến tốc thắng đi. Đế Thiên tiến đến, vẫy tay gọi ra thí thần thương, yêu đế chi lực cùng tổ long chi lực cộng minh, bộc phát ra tuyệt cường khí thế. Thí thần, một thương đánh ra, muôn vạn pháp tắc vần quanh, thiên địa câu chiến, đại đạo nổ vang. Bành. Hai tên ma tướng đứng mũi chịu sào, ma khu bị mũi thương đánh thủng, đẫm máu ngàn dặm. Thiên hồn chiến kiếm, Diêm Hoàng cũng là thi triển tuyệt học, lại xuất hiện 49 đạo thiên hồn chiến kiếm, tuy rằng chiêu thức không thay đổi. Nhưng đã là thăng hoa hoàn toàn khác biệt, mỗi một chuôi chiến kiếm đều rất giống có linh tính, có thể thông đại đạo. Giết, tiếng giết nổi lên, chiến kiếm minh, Diêm Hoàng một mình xông ma trận, ba tiếng vào ba ra, khoảnh khắc chém chết một vạn ma binh, tiêu diệt một tên ma tướng cấp thánh vương. Chúng ta cũng tới. Mấy người Hy Hồng Nhan, An Y Y, An Thiếu Đường không cam lòng yếu thế, mỗi người thi triển cường thế thủ đoạn, tiến vào ma trận. Ma tộc bên kia tuy là số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng chất lượng kém không ít, tại phía dưới loại thế công mãnh liệt này, liên tục bại lui, tử thương vô số. Cũng không lâu lắm, 10 tên ma tướng vẫn lạc 7 người, 10 vạn ma binh cũng chỉ còn lại 2 vạn không đến. Lúc này, trận hình ma quân hoàn toàn tán loạn, nơi có người ở kinh hoàng, theo bản năng rút lui, đều là nhiều chút tiểu lâu la, chán. Diệp Yên Giao 10 đuôi còn giết chưa nghiện, thấy đại quân ma tộc đang lui bước, trực tiếp nhìn chằm chằm Tử Ám Vương bên trên Khô Lâu Vương tọa, cái người này có lẽ có chút bản lĩnh. Tiểu Hồ Ly, hắn là của bản tọa, không cho phép ngươi nhúng tay. Orochi hướng phía Tử Ám Vương chạy hết tốc lực ra ngoài, sợ bị Diệp Yên Giao giành trước, ai cướp được tính người đó. Diệp Yên Giao không đồng ý thối nhượng, cách rất xa liền một trảo đánh ra, tinh không đều bị đập nát, lực lượng khủng bố đánh úp về phía Tử Ám Vương. Orochi cùng Diệp Yên Giao công kích, cơ hồ đồng thời tới gần Tử Ám Vương, nhưng tại lúc này, Tử Ám Vương rốt cuộc đầu tiên mở mắt, một đôi yêu tà đồng tử màu tím tỏa ra quang mang quỷ quyệt, mười phần thấm người. Các ngươi, nháo đủ chứ? Một lời lạnh lùng, lại như hỗn độn sấm sét khai thiên tích địa, đột nhiên nổ tung. Ầm, lực lượng Diệp Yên Giao vỗ tới tại vùi vào hư vô, mà Orochi bởi vì ở gần gang tấc, càng là bị khủng bố trùng kích, hét thảm một câu liền bay ngang ra ngoài. Cái gì? An Y Y, An Thiếu Đường, Đế Thiên và người khác đều là biến sắc, cái Tử Ám Vương này thực lực so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Khu vực này kỳ thực không về bản vương quản hạt, chỉ là nghe nói nơi này cất giấu một người có phần thú vị, cố mà tới gặp vừa thấy. Nghĩ không ra không đợi được hắn, lại chờ đến các ngươi, cũng được, các ngươi cũng xem như khá có năng lực, bản vương liền phá lệ cùng các ngươi hoạt động gân cốt một chút. Tử Ám Vương vừa nói, một bên từ bên trên Khô Lâu Vương tọa đứng dậy, nhất thời, một cổ uy áp ngút trời khó có thể dùng lời diễn tả được đang àn phá khắp nơi, mạnh như Đế Thiên cùng Diêm Hoàng, đều là ánh mắt sợ hãi, không tự chủ được run sợ. Cái Tử Ám Vương này, tuyệt không phải bọn hắn có thể địch nổi. Chương 1599. Chênh lệch to lớn nói nhiều như vậy làm cái gì, thuộc hạ của ngươi đều đã bị bại, cũng không tin ngươi một người có thể xoay chuyển càn khôn. An Y Y gắng gượng tránh thoát uy áp to lớn kia, cùng An Thiếu Đường nhìn nhau, ca. Tuy là trước kia từng khúc mắt, mỗi người một ngã, nhưng mà Tiêu Trần hòa giải, huynh muội bọn họ lại lần nữa có ăn ý, thiên đạo vô thường, chư thiên quy nhất kiếm. Thân ảnh hai người giao thoa, đại đạo cộng minh, lấy thân hóa thiên đạo chi kiếm, hóa đại đạo chi kiếm, chớp mắt, thời gian và không gian phản phất đều tụ vào một chỗ, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại thần mang song kiếm tỏa ra chí cực, xông về phía Tử Ám Vương, nhưng mà lại thấy Tử Ám Vương từ đầu đến cuối thản nhiên như núi, tùy tiện từ bên trong thời gian trói buộc đi ra, đối mặt một kiếm do hai người hóa thân, nhẹ nhàng giơ tay lên vừa đỡ, thoáng chốc, tất cả các loại dị tượng đều bị ức chế, thời gian cùng không gian đều khôi phục nguyên trạng, thậm chí An Y Y cùng An Thiếu Đường đều bị đánh về nguyên hình, thật giống như thời điểm vừa rồi chuẩn bị dương cánh bay cao, đột nhiên một ngọn núi lớn áp xuống, để người ta cảm thấy vạn phần nặng nề, không thể động đậy, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chớ nói chi là cất cánh. Pháp thuật của các ngươi, xác thực khiến người kinh diễm. Nhưng thế gian này không có pháp thuật vô địch, chỉ có người vô địch. Tử Ám Vương nhẹ tay đẩy một cái, động tác tùy ý lại thật giống như khiến chư thiên vạn giới đều ở đây nổ vang. Bành, An Y Y cùng An Thiếu Đường không địch lại ma uy, trọng thương tại chỗ, thân thể đều gần như nổ tung, mười phần thảm liệt. Thật mạnh, sẽ không trực tiếp sẽ để cho chúng ta gặp phải chủ soái hắc ám giới chứ. An Y Y một bên khôi phục thương thế, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Tử Ám Vương, trong tâm hoài nghi. Tử Ám Vương này quá mạnh mẽ, cùng những ma tướng kia hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên, bọn hắn tu luyện thiên đạo, xác thực là hoàn mỹ vô khuyết, chính là chí cường chi đạo, nhưng mà Tử Ám Vương ma uy chấn động, ngay cả thiên đạo đều có thể áp chế, quy tắc cùng trật tự đều ở đây trước mặt hắn mất đi hiệu lực, đạo của bọn hắn hoàn mỹ đến đâu, tại trước mặt Tử Ám Vương cũng không có đất dụng võ. Bản vương Tử Ám Vương, là một trong bát đại thượng vị thiên ma tọa hạ dưới trướng bất bại ma tôn. Tử Ám Vương tự hồ nghe được An Y Y lẩm bẩm, lạnh lùng nói, thua ở bản vương, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, không phải cái sự tình gì sỉ nhục. Thiên ma là một loại chức danh, phạm vi thực lực rất lớn. Hạ vị thiên ma yếu nhất con là sơ cấp thánh vương, mà thượng vị thiên ma có thể đạt đến đại thánh cảnh, gần với ma tôn. Lần này theo bất bại ma tôn đi tới thần giới có 100 vị thiên ma, mà thượng vị thiên ma chỉ có 8 người, mỗi một người đều là có thể làm thần giới nghe tin đã sợ mất mật sát thần. Một trong bát đại thượng vị thiên ma, nói cách khác còn có 7 vị đồng cấp bậc. Thậm chí tên bất bại ma tôn kia, còn bao trùm tại bên trên bọn hắn. An Y Y nội tâm chấn động, rốt cuộc ý thức được thần giới lần này là gặp phải nguy cơ như thế nào. 4.000 năm tu hành, thực lực tất cả mọi người bọn họ đều vượt tăng lên rất lớn, nhưng nhiều người như vậy liên thủ, cũng đánh không lại một tên thượng vị thiên ma. Chênh lệch quá khổng lồ, như vậy mà các ngươi lại không có chết. Tử Ám Vương ngoài ý muốn nhìn thấy thân thể An Y Y cùng An Thiếu Đường từng bước tại phục hồi như cũ, đăm chiêu, hắn vừa rồi tuy rằng không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không có bỏ qua cho ý của hai người. Dựa theo nhận định, một chưởng kia đủ bắn chết bọn họ. Chẳng lẽ là sinh cơ đại đạo? Tử Ám Vương tựa hồ nhìn ra đầu mối, có phần ý động, loại đại đạo này bản vương cũng là cảm thấy hứng thú, các ngươi nếu tuyên thệ thuần phục bản vương có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống, ngươi hãy nằm mơ đi thôi. An Y Y cười lạnh, giống như có lẽ đã khôi phục không sai biệt lắm, lại có chiến ý. Ngu muội, Tử Ám Vương hờ hững nói, ngươi thật sự cho rằng tu luyện sinh cơ đại đạo liền vô địch sao? Bản vương nếu như trong nháy mắt đem thân thể cùng thần hồn của ngươi chôn vùi vào hư vô, ngươi căn bản không có phục hồi cơ hội như cũ. Uông uông, tại trước mặt bản tọa, đừng quá đắc ý vênh váo rồi. Orochi không biết lúc nào lại xông về, hướng phía Tử Ám Vương lao nhanh, há mồm cắn xé. Súc sinh, ngươi tại tìm chết. Tử Ám Vương giơ tay lên một chỉ, một bó ma quang đánh ra. Cẩn thận, Đế Thiên cùng Diêm Hoàng lo lắng Orochi có chuyện. Thí thần thương cùng thiên hồn chiến kiếm cùng xuất hiện, muốn chặn ma quang. Nhưng mà, hơi chút chạm vào, liền biết khác nhau trời vực. Bành, Đế Thiên nứt gan bàn tay, phệ hồn thương suýt chút nữa rời khỏi tay, cả người bị phản chấn to lớn, bay ngược ra ngoài. Tình huống Diêm Hoàng cũng không khá hơn chút nào, thiên hồn chiến kiếm bị đánh tan, hắn bị phản phệ, huyết khí nghịch lưu. Thật là nhiều chuyện, tự mình cũng chiếu cố không tốt, Orochi mãnh liệt. So sánh tia chớp càng nhanh hơn, thật nhanh tiếp lấy Đế Thiên cùng Diêm Hoàng, vì bọn hắn từ bỏ lực đạo, đồng thời mở ra miệng lớn, hẳn là đem ma quan kia nuốt xuống. Mới đầu mọi người nhìn còn một hồi lo lắng, rất sợ Orochi bạo thể. Nhưng xuất phát từ dự liệu, Orochi chỉ bị phình bụng ra, sau đó lại rụt trở về, cũng không có phát sinh cái chuyện thảm thiết gì. Hả? Tử Ám Vương lần đầu lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn chằm chằm Orochi, chất vấn nói. Ngươi là loại chó nào? Ngươi mới là chó, bản tọa là long tộc. Orochi chửi mắng. Long tộc, Tử Ám Vương mỉm cười nói, bản vương vậy mà không biết, long tộc còn có cái này hình thái. Con mẹ nó, nếu không phải tiểu tử kia đem bản tọa biến thành bộ dáng này, hạn chế bản tọa phát ra uy thế, bản tọa há sẽ sợ ngươi. Orochi nổi nóng không thôi, tuy rằng tu vi của nó không chịu đến áp chế, nhưng cái hình thái này quả thực không thích hợp chiến đấu. Ảnh hưởng phát huy, Orochi, ta sớm nói rồi, ngươi chỉ là còn không có thói quen dùng cái hình thái này, quen tay hay việc, luyện nhiều một chút là tốt. Đột nhiên, một cái thanh âm bình thản vang dội, khiến trong lòng mọi người đại định, theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Trần dẫn mấy người Diệt Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Mộng Tình hướng về đi tới bên này. Tiêu Trần, nhanh đến giúp đỡ, chúng ta liên thủ đều không đánh lại gia hỏa này, Diệp Yên Giao đã từ hình thái 10 đuôi biến trở về hình người. Bởi vì nàng biết rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ Tử Ám Vương. Ngay trong bọn họ, chỉ có Tiêu Trần mới có cơ hội có thể đánh bại Tử Ám Vương. Nếu Tiêu Trần đều không đánh lại, vậy bọn họ chỉ có thể nghiêng đầu chạy trốn, nói không chừng còn không trốn thoát, muốn toàn quân bị diệt tại đây. Các ngươi quá đắc ý vênh váo rồi, ta để thăng thực lực cho các ngươi, chỉ là để các ngươi tự vệ, chưa nói qua để các ngươi đi làm chú cứu thế. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, địch nhân thật dễ dàng đánh bại như vậy. Liền không tính là nguy cơ gì rồi, Tiêu Trần cũng là cố ý đến chậm một bước, để cho mọi người ăn nhiều chút giáo huấn, cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch, mới có thể hiểu tình thế thần giới hôm nay, nhanh khôi phục chân thân bản tọa có thể đánh nổ hắn. Orochi không phục nói. Ngươi khôi phục chân thân cũng là kết quả đồng dạng, không cần tự rước lấy nhục. Tiêu Trần lắc đầu, chúng ta tham chiến. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết nhìn nhau. Một người lấy ra Chúc Long Thần Cung, một người lấy ra Trảm Nguyệt Kiếm, Nhưng Tiêu Trần đưa tay ngăn cản các nàng, nói ra, các ngươi đi tới cũng vô dụng, người này thực lực rất mạnh, các ngươi hợp lực cũng không đối phó được. Tiểu Trần, ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Diệp Vũ Phỉ cảm thấy không ổn. Ta ngược lại thật ra cũng ngứa tay, nhưng cơ hội này nhường cho Mộng Tình đi. Chương 1600, khai tiểu báo tử ám vương thực lực mạnh mẽ, trước đây chưa từng thấy, mọi người đều cảm thấy áp lực khủng lồ. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại trừ Tiêu Trần, cho dù ai đơn đã độc đấu cũng không thể thắng được tử ám vương. Thậm chí Tiêu Trần có thể thắng hay không, bọn hắn cũng đều không có chắc, nhưng bây giờ, Tiêu Trần mình không động thủ, cư nhiên đề xuất để cho Mộng Tình đi đánh tử ám vương. Đây là điên rồi sao? Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Mộng Tình, cẩn thận một chút, thực lực của hắn không kém ngươi bao nhiêu. Tiêu Trần dặn dò một câu. Ừ. Mộng Tình trịnh trọng gật đầu, sau đó một bước nhảy ra, đơn độc đối kháng tử ám vương. Các ngươi tự hồ năm lần bảy lượt mà đang coi thường bản vương. Tử ám vương lúc này cũng là cực kỳ không vui, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộng Tình, nữ nhân, ngươi không cảm thấy đáng thương sao? Ta không hiểu ý tứ ngươi. Mộng Tình ngữ khí lạnh lùng nói. Cái nam nhân kia mình không dám lên trước, để cho một cái nữ tử yếu đuối như ngươi đi tìm cái chết, có thể thấy đối với hắn, tánh mạng của ngươi căn bản không quan tâm. Tử ám vương cười khẩy nói, loại nam nhân này, đi theo có ích lợi gì, còn không bằng đi theo bản vương, hắn không phải không dám lên trước, chỉ là ngươi tầng thứ quá thấp, hắn đại khái nhìn không thuận mắt. Mộng Tình nói. Tầng thứ quá thấp. Tử ám vương thần sắc trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói, ngươi có phải vừa mới chạy tới, không có biết rõ tình trạng hay không? Mộng Tình, không nên cậy mạnh, hắn tuyệt không phải ngươi có thể đối phó. Mộng Y Huyên đều cảm giác Tiêu Trần lần này không quá đáng tin, không để ý Mộng Tình sống chết, nhưng Mộng Tình không nói tiếng nào cùng đáp lại, cũng không có lùi bước, chỉ là đầu ngón tay chỉ một cái ở trên không, một thanh tuyệt mỹ chi kiếm toàn thân trong suốt, thật giống như từ băng tuyết chế tạo mà thành. Thanh kiếm này. Tử ám vương nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm băng kiếm trong tay Mộng Tình, tán thưởng nói, tự hồ cũng không phải từ vật liệu phổ thông đúc thành, mà là từ băng hệ pháp tắc ngưng tụ thành hình. Tùy ý vung ra, đều giống như thi triển một lần băng hệ thần thông. Như ngươi nói, Mộng Tình cầm kiếm, chỉ đến tử ám vương. Tử ám vương hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, chính là chí tôn pháp tắc, bản vương cũng có thể trực tiếp trấn áp. Thiên đạo đều nằm rạp xuống tại dưới chân bản vương, chỉ là băng hệ pháp tắc, có thể gây tổn thương cho bản vương chút nào sao? Trước ngươi nói qua, không có pháp vô địch, nhưng có người vô địch. Mộng Tình nói. Ô hát. Thì ra ngươi nghe được câu này, tử ám vương nói, vậy ngươi lặp lại những lời này, là muốn biểu đạt cái gì? Băng hệ pháp tắc, xác thực so không lại chí tôn pháp tắc, nhưng người tu luyện băng hệ phép tắc, chưa chắc so không lại người tu luyện chí tôn phép tắc. Lời nói vừa ra, chỉ thấy băng ngưng nhẹ tay vung kiếm, thân ảnh tựa hồ trốn vào hư huyễn. Tử ám vương chỉ cảm thấy có đồ vật chợt lóe, khiến cho tinh thần hắn có hoảng hốt ngắn ngủi. Lấy lại tinh thần, lại thấy Mộng Tình nguyên bản đứng ở trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Két, một tiếng vang nhỏ, tử ám vương bất thình lình phát hiện trên chiến khải xuất hiện một vết nứt, hình dáng vết nứt, giống như là bị băng sương đóng băng cùng bị dao sắc trảm nứt ra. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Diệp Yên Giao, An Y Y có chút mộng. Lại một kiếm bổ ra khôi giáp tử ám vương. Đế Thiên cùng Diêm Hoàng khiếp sợ biến sắc, khó có thể tin nhìn đến Mộng Tình, bởi vì cùng tử ám vương giao thủ qua, cho nên bọn hắn biết tử ám vương đáng sợ. Orochi, Diệp Yên Giao, An Y Y, An Thiếu Đường, toàn bộ người liên thủ, đều căn bản không tới gần được, đừng nói thương tổn đến tử ám vương rồi, mà Mộng Tình tại chớp mắt, cũng không biết làm cái gì. Đột nhiên liền từ trước người tử ám vương, xuất hiện ở sau lưng tử ám vương tự hồ không có phản ứng, khôi giáp đã nứt ra. Nếu không có khôi giáp, tử ám vương có phải đã bị thương hay không? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Yên Giao cảm thấy có cái gì không đúng, chất vấn Tiêu Trần nói, ngươi có phải đơn độc làm gì với nàng hay không? Nói nhăng gì đó, đây là chính nàng nỗ lực có được. Tiêu Trần tại nàng đầu chụp một cái, ngươi cho rằng ta dễ gạt như vậy sao? Tại thời điểm tu hành, ta nhìn thấy ngươi kéo nàng lén lút chạy đến chỗ rất xa, rõ ràng là có gian tình. Diệp Yên Giao tâm lý phẫn nộ nói, không được không được, ta cũng muốn, ngươi nhất thiết phải xử lý mọi việc công bằng. Mọi người nghe vậy, cũng đều quái dị nhìn về phía Tiêu Trần. Kỳ thực trong lúc Tiêu Trần cùng Mộng Tình có cử động né tránh mọi người, không chỉ Diệp Yên Giao biết được, nhưng bọn hắn không suy nghĩ nhiều, không có tra cứu. Mà giờ khắc này Diệp Yên Giao vừa nói như thế, cộng thêm thực lực Mộng Tình vượt trội, có lẽ Tiêu Trần thật đúng là đơn độc làm gì đó cho Mộng Tình. Nhưng mà mọi người đều lý giải, Tiêu Trần nguyện ý giúp ai, đó là ý nguyện của hắn. Bọn hắn đã từ Tiêu Trần đã nhận được ân huệ to lớn, há có thể bởi vì Tiêu Trần cho không đủ nhiều mà nổi giận. Nếu thật có loại tâm thái này, cũng không có tư cách trở thành bằng hữu Tiêu Trần. Cái gian tình gì, có thể dùng từ để ý hơn hay không, mình không nỗ lực có thể trách ai. Tiêu Trần phát hiện Diệp Yên Giao cùng Lệnh Hồ Tinh quả thực một tính tình, thỉnh thoảng toát ra một câu nói có thể sặc chết người. Phải nói rõ ý riêng, cũng quả thật có một chút, hạt sen hỗn độn tạm thời chỉ cho một người Mộng Tình, hai hạt sen hỗn độn khác còn không thành thục, nhưng mà hỗn độn hạt sen tại trong cơ thể Mộng Tình còn chưa bắt đầu phát huy hiệu dụng đâu, hiện tại Mộng Tình thực lực, nguyên nhân 90% là bởi vì thủy tổ chi hồn, đây là ưu thế của Mộng Tình, người khác hâm mộ không đến. Tiểu Hồ Ly, muốn Tiêu Trần tập riêng cho ngươi, vậy phải để thân thể trưởng thành hơn, Bùi An Kỳ khẽ cười nói, ngươi có bộ dáng này. Làm sao cùng Mộng Tình so sánh? Thân thể trưởng thành. Diệp Yên Giao có chút mơ hồ, cái này có quan hệ gì? Muốn để cho Tiêu Trần dạy riêng, đương nhiên phải trước hết để cho Tiêu Trần vui vẻ. Đáng tiếc ngươi quá nhỏ, Tiêu Trần đối với ngươi không có hứng thú, cho nên không có cơ hội. Bùi An Kỳ điên cuồng ám thị, An Kỳ, không muốn làm loạn. Tiêu Trần vô ngôn. Có phải thật vậy hay không a? Diệp Yên Giao tự hồ cũng hiểu. Dùng ngón tay khoa tay múa chân nói như vậy, ngươi cùng Mộng Tình thật gì đó, tư tưởng đừng xấu xa như vậy, có chút thời gian bát quái, không bằng cổ vũ cho Mộng Tình cố lên. Tiêu Trần tức giận nói. Hừ, chờ tí nữa sẽ ta tự mình đi hỏi Mộng Tình. Diệp Yên Giao thấy Tiêu Trần không muốn nói, không lắm mồm nữa, nghiêm túc quan sát Mộng Tình cùng Tử Ám Vương chiến đấu, những người còn lại cũng đều biết bây giờ không phải là thời điểm chơi đùa, đều khẩn trương nhìn chăm chú chiến trường xa xa. Mộng Tình tuy rằng chiêu thứ nhất bổ ra Tử Khôi Giáp Ám Vương, nhưng chưa chắc là có thể chắc thắng Tử Ám Vương. Trước mắt mới chỉ, Tử Ám Vương đều còn chưa nghiêm túc chiến đấu qua, không biết còn có bao nhiêu đòn sát thủ không dùng ra đến. Thì ra là như vậy, bản vương nhớ lại rồi, Tử Ám Vương chuyển thân, kinh ngạc trong thần sắc tiêu tán, thay vào đó là thư thái, cùng vẻ hưng phấn. Ngươi là người băng tộc, người thừa kế vị kia, Tử Ám Vương nhìn chằm chằm Mộng Tình. Cũng nhìn chằm chằm kiếm trong tay Mộng Tình, hưng phấn nói, khó trách bản vương sẽ cảm giác quen thuộc, khó trách. Ngươi biết thủy tổ? Mộng Tình hỏi, đương nhiên, vị kia tuy là phái nữ, nhưng từng là người bản vương bội phục nhất, một thân một mình dám giết vào hắc ám giới, đánh chết mấy vị ma tôn năng lực kiệt mà chết,